gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Danh Giác và tác giả Sư An. Bản thân Thuận đánh giá khá cao hai câu chuyện này. Hai câu chuyện rất hấp dẫn. Và hấp dẫn là điều gì thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Phú ơi, con có nhà không con? Dạ, con ở trong này bác hai ơi, con đang nhóm lửa nấu nồi khoai. Ông hai đi vào thấy anh ta đang chồng mông thổi lửa đã mắc cười. Ai ngờ, khi anh ta quay lại thì ông không nhịn được phải bật cười lớn. Phú thì không biết gì, liền lên tiếng hỏi. Ơ, làm gì bác hai cười ghê vậy? Bộ chưa thấy ai thổi lửa mà đẹp trai như con à? Ông qua một lúc cười muốn xỉu thì cũng kiềm nén lại được, mà đi tới lấy miếng kiếng đưa cho Phú xem bộ mặt của mình. Không hiểu anh chàng thổi lửa kiểu gì mà mặt mày dính lọ đầy cả mặt, xong còn lấy tay lau mồ hôi nên vết lọ lem ra nhìn cứ như ông táo. Phú nhìn xong thì cũng phá lên cười bởi bộ mặt dính toàn lọ nồi của mình. Anh chạy vội ra cái lu nước úp mặt xuống mà rửa. Thấy vậy, ông hai đi tới thổi lửa giúp anh. Khi anh vào thì ông cũng nhóm lửa cháy xong. Nhìn lên anh, ông hỏi. Ê, tao nhớ mày con nhà nông mà sao tệ vậy hả con? Thổi bếp lửa cũng không được, còn làm cho cả cái mặt như ông táo à? Phú giải thích. Dạ, chắc là lúc nãy con bưng cái nồi cơm xuống rồi vô tình tay bị dính không hay mới đưa lên mặt đấy. Mà bác hai qua kiếm con có chuyện gì không? Thôi, đừng có giải thích cho việc hậu đậu của mình đi ông con. Mày chưa có vợ, nếu không á, nó cho ăn cây thay cơm. À, bác qua hỏi con rảnh chiều qua đào cái mương tiếp. Bác tính đào lấy nước xài sẵn nuôi vài ba con cá để dành ăn. Phú cười nói. À, tưởng cái gì chứ, đào mấy cái đó thì kiếm con là đúng rồi. Vậy chờ con nấu xong rồi con qua làm phụ cho. Ông hỏi thêm. Mà Phú này, bác nghe nói hôm qua thằng Bá lại kiếm chuyện đánh con nữa hả? Cái thằng đó càng lúc càng quá đáng mà. Phú cười nhạt rồi nói. Thôi kệ đi bác, con cũng quen mà. Với lại nó ỷ là cháu ông lý trưởng làng nên mới hống hách như thế. Thì bác biết, nhưng nó càng ngày thấy càng quá đáng. Nó làm như mọi người ở đây là con chó của nó không bằng. Muốn chửi muốn đánh ai là làm, chẳng cần biết đúng sai. Cái thằng này có ngày á, tao kêu vài đứa chặn đường đập cho một trận mới được. Phú nói thêm. Dạ thôi bác ơi, kẻ nào bất nhân thì sẽ nhận lại báo ứng thôi mà. Với lại nó chỉ đánh con mấy bạt tai thì không làm con chết được đâu. Hai người ngồi đấy mà nói chuyện được một lúc thì nồi khoai cũng chín. Anh lấy một ít ra cho ông mang về nhà. Xong thì anh cũng theo chân qua bên ấy để đào tiếp. Phú từ bé sinh ra đã không được khỏe mạnh lanh lợi như người ta. Thường bị bệnh mà mỗi lần như thế kéo dài cả tháng mới hết. Cha mẹ anh cũng vì thế mà lâm nợ phải đi vay khắp nơi lo thuốc thang cho con. Nhưng không hiểu vì sao, từ năm anh lên 10, thì một hôm đi chơi cùng đám bạn ở ngoài đầu thôn, vô tình gặp một người đàn ông lạ mặt. Ông ta nhìn khác hẳn người trong làng. Cái lạ nhất chính là câu hỏi mà ông đấy nói với anh. Này cậu bé, con có muốn khỏe mạnh như người khác hay không hả? Với sự ngây thơ của đứa trẻ mới lên 10 thì anh thản nhiên trả lời. Dạ có hả? Thế ông giúp con khỏe lại được hả? Ông ta cười nói. Tất nhiên là ta làm được rồi, nhưng cậu phải trả cho ta một món đồ gì đấy mới được. Phú lúc ấy còn nhỏ đâu hiểu gì nên hỏi lại. Thế ông muốn con cho lại cái gì? Tiền con không có đâu. Ông ta nói. Muốn con được sức khỏe như đám bạn thì con phải đưa cho ta một thứ con yêu quý nhất. Thế con có gì hả? Dạ con chỉ có cha mẹ thôi, nhưng đâu thể cho ông được. Sau khi nghe Phú nói xong thì ông ta cười rồi quay lưng đi mất. Lúc ấy anh cũng chẳng hiểu, cứ nghĩ không có gì đổi nên ông ta bỏ đi, đành quay lại chơi với đám bạn tiếp. Nhưng không hiểu sao từ đấy anh không còn bệnh tật nữa, cho đến khi anh 15 tuổi, thì cả cha lẫn mẹ anh ta đều chết trong một tai nạn lở đất. Từ đó anh sống một mình, nhưng may mắn chẳng còn bệnh tật. Vì vậy mà cuộc sống của anh đỡ vất vả khi anh có thể đi làm thuê cho mọi người kiếm cái ăn. Người dân trong làng thấy hoàn cảnh anh đáng thương nên hay kêu làm những công việc vừa với sức của anh. Xong thì thường mời anh ăn cơm và trả tiền hay gạo. Đôi khi cũng được người mướn tặng cho con gà hay miếng thịt. Dần dần anh lớn lên trong sự yêu thương chia sẻ của mọi người. Vốn dĩ cái xã hội này luôn có sự bất công, không bao giờ hết. Dù một mình sống hòa đồng với tất cả mọi người, ấy vậy thì Phú chẳng hiểu sao lại trở thành cái gai trong mắt của bá, một đứa cháu của ông lý trưởng làng này. Ông ta thường hưởng sự giàu sang từ đời cha làm quan để lại, cộng thêm dòng máu độc ác của cha mình mà ông mỗi ngày một tàn độc hơn. Đến nỗi người dân chỉ biết tránh né mỗi khi thấy lão ta đi ngang. Gần 2 năm trước thì lão lâm bệnh rồi qua đời. Ấy vậy mà người dân ở đây chẳng ai chịu đến viếng, mà vào nhà tập trung lại ăn mừng. Đám ma của ông Lý được người dân đồn thổi đi ra tận trên huyện, bởi chưa thấy một đám ma nào lại vắng vẻ điều hưu, không một người khách nào tới viếng. Nhà lão ấy chỉ có một cô con gái, nhưng tâm trí cũng không bình thường. Bà vợ thì suốt ngày cứ đi thầy này cô nọ, nhưng mở miệng ra là chửi mắng người khác không tiếc lời. Lão Lý không có con trai mà cô con gái cũng như thế, nên người ta thường bảo đấy là đời cha ăn mặn nên đời con khát nước. Chính vì không có con trai nên lão đã giao lại đất đai cho đứa cháu là bá để thay ông quản lý sau khi chết. Nhưng không hiểu sao thằng cháu này lại có dòng máu ác độc tàn bạo hơn cả ông và bác của mình. Tuy phần lớn đất người dân làm ăn là của họ, còn một số hộ thì phải thuê đất lão Lý làm rồi nộp thuế lại. Nhưng từ khi tên bá này lên nắm quyền thì nó lại lên tiếng bắt tất cả người dân không thuê đất nhà hắn thì mỗi vụ phải đóng 10% số lương thực làm ra được cho hắn. Lúc đầu, ai cũng nghĩ thằng này còn nhỏ tuổi, cộng thêm mới lên nắm quyền muốn ra oai mà chẳng ai thèm quan tâm. Đến vụ vẫn thu hoạch rồi mang về nhà chứ không đóng thuế cho hắn ta. Thế là tên bá đã đem cả chục tên gia nô của mình đến bắt người dân phải nộp thuế. Vậy là họ biết thằng nhãi con này ác hơn cả ông cha nó. Người dân không những chẳng đóng mà còn đồng lòng lại bao vây đánh cho cả đám về quỳ lại van xin. Từ đó không dám dở cái thói ra oai với thiên hạ, nhưng bản tính kiêu ngạo thì không bỏ, liền quay qua những người yếu thế hơn. Và Phú là người bị nhắm tới nhiều nhất. Hắn kêu anh quan làm thuê thì kiếm cớ chửi mắng đánh đập xong chẳng trả tiền. Người dân kéo đến đòi công bằng cho Phú thì lại bị hắn lật lọng. Hắn lấy một món đồ rẻ tiền tự đập bể rồi nói đó là đồ cổ đắt tiền bị Phú làm bể, nên lấy số tiền làm thuê đó coi như đền bù. Tuy người dân biết Phú bị oan nhưng không ai chứng kiến tận mắt thì khó mà cãi được. Có đem lên quan huyện xử thì cầm chắc phần thua. Từ đó anh được người dân bảo đừng qua làm cho hắn nữa, nhưng lại tạo ra cái cớ cho tên bá này chửi anh tiếp. Dần dần Phú cũng quen mỗi lần bị chửi, anh chỉ biết đứng im lặng nghe chửi. Xong thì đi về, hay lâu lâu gặp thì hắn giả đò té trúng anh, xong quay lại chửi mắng đánh anh một trận để hạ giả. Cứ như thế Phú phải chịu đựng bị chửi bị đánh không biết bao nhiêu lần. Nên lúc nghe ông hai hỏi về chuyện hồi sáng bị đánh, anh chỉ cười nhạt. Nụ cười của sự bất lực và cam chịu chứ biết làm thế nào. Lúc này bên nhà ông hai có 4-5 người đang ngồi nghỉ mệt vì vừa đào cái mương xong. Đang cười nói thì bất chợt một tiếng kêu lớn từ ngoài đường vọng vào. Thằng Phú đâu? Mau qua làm việc cho cậu bá kìa. Ông hai nghe thì đứng lên nhìn xem là ai. Khi thấy đó là tên gia nô của thằng bá thì ông lên tiếng. Hôm nay thằng Phú không rảnh, nó đang làm thuê cho tao rồi, mày về kêu nó đi kiếm người khác. Tên đấy nói lại với giọng điệu khó chịu. Cậu bá chỉ muốn nó làm việc cho thôi, được cậu thương mà dám cái là ăn đòn à? Ông hai đi ra lớn tiếng nói lại. Mày về nói lại với thằng chó đấy, bởi thằng Phú không phải con chó để nó tìm tới xả giận. Bọn mày cũng nên nhớ đừng có ỷ vào thằng đó mà có ngày tao cho đám chúng mày ăn đòn nữa đấy. Giờ thì cút về bên đó nói lại với thằng bá như vậy. Muốn gì, qua đây kiếm tao. À, sẵn nói với nó từ nay thằng Phú sẽ không làm bất cứ cái gì cho nó nữa. Nếu dám qua kêu tao, thì tao sẽ cho chúng mày ăn đập nghe chưa? Tên kia nghe ông chửi một hơi thì tái mặt mà chạy nhanh về nhà, không dám quay đầu lại. Ông đi vào thì Phú hỏi. Bác hai, thằng bá kiếm con làm gì thế? Ông đang tức liền nói thẳng. Từ nay con bị nó kêu qua làm thì cứ từ chối thẳng cho bác. Nếu nó dám chửi mắng thì qua đây cho bác hay. Vừa rồi, bác chửi cho thằng Zano của nó thua con chó nữa. Thấy nó sợ mà cũng mắc cười. Một ông nói vào. Em thấy anh làm vậy là đúng đấy. Cái thằng bá này không ngờ nó còn đáng ghét hơn cả thằng bác của nó. Có lần nào thằng Phú qua làm mà được trả tiền, chỉ toàn ăn chửi ăn đòn rồi mang cái thân đầy thương tích về nhà, mà không được ăn miếng cơm nào nữa chứ. Thằng Phú, mày hãy nghe lời anh hai từ chối thẳng nếu bị nó kêu đi làm. Còn nó dám đánh con thì mấy bác đây không có bỏ rơi con đâu. Phú nhìn mấy ông lão râu tóc đã bạc trắng kia mà dâng lên một cảm xúc khó tả. Bởi anh biết họ đối xử với anh tốt đến mức nào. Anh tự nói trong lòng sau này giúp đỡ lại nếu bản thân khá giả hơn. Đang ngồi suy tư thì tiếng bà Hằng vợ ông hai kêu làm cho anh quay về hiện tại. Nè, mấy đứa vào ăn đi. Tội nghiệp có mấy người mà đào liên tục mới 2 tiếng mà xong cái ao. Mấy đứa mày làm nhiệt tình tao cũng đãi nhiệt tình. Làm hẳn 2 con vịt cho mấy đứa ăn uống no say nghe. Một ông lên tiếng chọc. Anh hai ơi, mày đào chỗ nào thì kêu em qua nhé. Chứ đào một cái ao được ăn 2 con vịt là em đào cho anh hết năm cũng được nữa. Phú ngồi một bên lắng nghe mấy ông lão kể chuyện mà cười nghiêng ngả. Bởi mấy ông cũng là chúa nói chuyện chay. Cộng thêm mấy ông đều lớn tuổi, ai cũng ngoài 60, nên kinh nghiệm và trải đời của họ rất nhiều. Ông hai thì ngoài 80, nên ông đã trải muôn vàn khổ cực khi bước chân đi khai khẩn đất hoang lập làng. Rồi những chuyện cười được cha ông kể lại khiến cho Phú mê mẩn mỗi lúc rảnh hay chạy qua uống trà nghe ông kể lại thời ấy. Tuy hiện tại phải chịu áp bức từ bọn thực dân và đám phú hộ độc ác, nhưng vẫn chưa bằng thời của mấy ông. Lúc đó là khi đất nước vừa bị xâm chiếm, bọn nó cướp bóc lột đến hột gạo cuối cùng của người dân. Đến nỗi mỗi nhà chỉ còn 1-2 bộ đồ để mặc, thức ăn chủ yếu là khoai lang, bắp hay rau dại. Bây giờ tới thời của Phú thì anh vẫn còn may mắn khi vẫn có lúa gạo để ăn, quần áo lành để mặc. Đói thì ra sông, ra ao, tát nước bắt cá lên, ăn thay cơm vẫn được. Chưa thời của ông hai thì chẳng thể giữ được gì cho riêng mình. Nuôi được con gà chưa kịp ăn đã bị bọn nó vào lấy đi. Kiếm được mớ cá mà gặp ngay lúc bọn nó đi tuần ngang là coi như chẳng còn gì. Lúc này thì đâu được tự do, muốn làm gì cũng được. Đàn ông thanh niên bị bắt đi làm những việc nặng nhọc khai thác các loại tài nguyên quý, còn phụ nữ phải làm ruộng để nộp thuế cho bọn nó. Rất nhiều thứ mà chẳng thể diễn tả được bằng lời. Chính vì thế mà bây giờ ông hai lâu lâu kể cho anh nghe đều rưng rưng nước mắt. Gia đình ông cũng vì thế mà bị ly tán đến giờ này. Ông cũng không biết được thông tin gì của người thân, nên ông lập bàn thờ và chọn ngày cả gia đình bị bắt đi để làm ngày rỗ. Trở lại hiện tại thì cuộc nhậu của mọi người cũng gần tan. Phú thấy hơi choáng nên xin phép về trước, còn mấy ông kia thì vẫn còn ở lại chơi. Hiện tại mấy ông chẳng ai làm thuê làm mướn, mà ruộng lúa thì vài ngày nữa là tới thu hoạch nên rất nhàn. Vì vậy mà có cuộc nhậu thì phải nhậu cho tới bến, khi nào vào làm là làm hăng say, không kéo dài công việc. Chính vì thế mà mấy bà vợ cũng chẳng la rầy muốn nhậu thì cứ cho nhậu, khi nào hết về nội thì ngủ luôn ở đấy. Lúc này Phú đi về cũng gần tới nhà, bởi đoạn đường từ nhà anh qua ông hai chỉ tầm 100 mét. Ở quê nhà cách nhau vài 100 mét là bình thường. Xóm làng này kéo dài khoảng 3 dặm mà chỉ vài chục cái nhà chứ cũng không nhiều lắm. Chắc có lẽ do say rượu nên Phú đi hơi chậm. Bất ngờ từ trong bụi tre bên đường có 2 người nhảy ra chặn đầu. Phú cứ nghĩ là ai mới đi giải quyết nỗi buồn nên lên tiếng chọc. Ôi rồi, mấy ông mà xả lũ kiểu này á, tre nào mà nó mọc nổi nữa hả? Nhưng 2 người kia không phản hồi mà chạy nhanh tới anh, rồi dùng cây đánh túi bụi vào người khiến anh bất ngờ, chỉ biết đưa tay lên đỡ. Rồi may sau anh đẩy một tên té ra sau, tên còn lại chạy lại đỡ, thì anh ở đây chạy nhanh về nhà mình. 2 tên đó không đuổi theo mà đi thẳng về đầu làng, hướng đó lại trùng hợp nhà của tên bá cũng ở đấy. Sau khi chạy vào nhà xong thì Phú mới cảm nhận được sự đau đớn từ trận đòn vừa rồi. Anh đốt đèn lên rồi đi xuống bếp lấy muối ra đắp vào để cho tan máu bầm. Anh cắn răng mà chịu đựng cơn đau. Qua một lúc chịu đựng thì anh cũng làm xong. Đang ngồi đấy suy nghĩ xem ai lại đánh mình thì bất ngờ từ đâu một giọng nói cất lên. cơ gì ngươi lại chịu đựng cho kẻ khác hành hạ mình như thế hả? Phố giật mình nhìn quanh coi là ai thì càng bất ngờ hơn. Một ngọn đèn tự bật cháy lên, rồi dáng người đàn ông cũng hiện ra dưới ánh sáng của cây đèn kia. Anh vừa sợ vừa hỏi: Ông là ai? Sao lại ở trong nhà tôi mà không hỏi ý của tôi hả? Mà tôi nhớ đã cột cửa lại rồi thì sao ông vào được? Nhưng người đàn ông ấy không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi ngược lại anh: Ta hỏi ngươi, có muốn bị người khác ức hiếp mãi không? Có muốn trở nên mạnh mẽ giàu có để bắt bọn nó trả giá những gì đã làm với ngươi hay không? Câu hỏi đó khiến cho Phú càng bấn loạn hơn, bởi chưa biết người đàn ông kia là ai và làm sao lại vào trong này được, mà còn hỏi anh những câu khó hiểu như thế. Anh chỉ biết ấp a ấp úng chưa nói được thành lời thì đã bị kẻ đấy quát lớn: Muốn hay không? Nói nhanh! Đang bị bấn loạn, cộng thêm uất hận bản thân bị ức hiếp nhiều, nên anh buột miệng trả lời có một tiếng, thì người đàn ông kia đứng lên nói vọng lại: Được, từ giờ ngươi sẽ là người của ta. Kẻ nào dám bắt nạt ngươi, kẻ đó phải chết. Nhưng chẳng hiểu sao Phú lại kêu ông ta lại mà nói: Tôi chỉ muốn tự tay mình trả thù những ai dám bắt nạt, chứ không muốn làm ai làm thay cả. Chỉ nghe tiếng cười đáng sợ từ người đàn ông kia, rồi ngay lập tức biến mất, khiến cho Phú run sợ té xuống đất mà lùi về sau trong tâm trạng bấn loạn tột độ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đấy. Bất ngờ một cái gì đấy xuất hiện ngay trước mặt của Phú dưới ánh sáng của cây đèn dầu, thì anh chỉ biết được nó giống như một làn khói đen. Nhưng cái lạ chính là có cả đôi mắt đỏ rực và hình dạng cứ như một con sói. Không đợi cho Phú chờ lâu, làn khói ma quái kia đã nhào tới lao thẳng vào người anh, khiến Phú la lên trong nỗi sợ tột độ. Chỉ trong giây lát sau khi bị làn khói kia nhập vào người, thì bỗng anh cũng mở mắt to. Đôi mắt lúc này không còn như trước, mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra. Phú cũng đi làm thuê như mọi khi, chỉ là những vết thương do bị đánh tối qua bây giờ đã không còn nữa. Mà cách ăn nói cũng khác hẳn, cứ như làn khói ma quái kia đã thay đổi hoàn toàn con người của Phú. Lúc này, ngoài đồng mấy ông tối qua nhậu chung với Phú đang đứng trên bờ kênh để thăm ruộng và kiếm người gặt lúa. Thấy Phú đi ngang với bộ dạng khác mọi ngày, nên một ông lên tiếng hỏi: Này Phú, tối qua chơi gì chạy sớm thế hả? Hôm nay làm cho ai thế con? Phú lạnh lùng nói với giọng điệu cọc cằn: Tôi chẳng có làm cho ai cả, giờ đi kiếm người tính sổ. Ông hai hỏi lại cái ông vừa hỏi kia: Này Minh, em thấy nó hôm nay nói chuyện lạ lắm không? Hay nó đang nói chơi? Ông Minh kia trả lời ông rồi sẵn chọc Phú: À, chắc là nó đang nói chơi chứ trước giờ ở đây có ai thấy nó hỗn bao giờ. Để tôi chọc nó xem. Này Phú, mày mà dám đánh ai á, tao làm gà cho mày nhậu tiếp đấy. Ông hai cùng những người khác phá lên cười mà chẳng nhận ra sự thay đổi đấy. Dù ông thấy anh nói chuyện không như mọi ngày, nhưng cứ nghĩ anh đang bực cái gì đấy thôi. Đâu ai hay ở đằng kia, Phú đang cười nhếch mép mà nói: Bọn già chúng mày á, tao chẳng cần hơn thua làm gì. Đợi tao giết hết bọn nó rồi lên nắm quyền cai quản, thì mấy lão già các ngươi sẽ được ta đưa lên đường hết thôi. Đến gần trưa thì nhiều người cũng thấy Phú đang nằm vắt giò ở dưới đám tre ngoài bờ kênh sáng. Có một chị đi ngang thấy anh ta nằm còn hỏi chọc ghẹo: Phú, hôm nay tương tư cô nào mà ra đây nằm suy tư thế hả? Phú đáp với sắc mặt không đổi mà giọng điệu rất cao ngạo: Cần gì suy nghĩ cho mệt, vài ngày tới tôi muốn bao nhiêu đàn bà mà không có. Thôi, đi nhanh đừng có làm phiền tôi suy nghĩ. Chị ta nghe thì nổi nóng lên chửi lại: Ê, thằng chó kia, mày nói cứ như đàn bà tụi tao sinh ra là để mày muốn trả đạp sao cũng được hả? Mày không biết lo làm ăn ấy, thì nằm mơ đi chứ con nào nó chịu lấy mày. Chửi một hơi thì chị ta bỏ đi về. Lúc này Phú nhìn theo với đôi mắt của một con dã thú tàn bạo mà nói: Con mụ này chán sống rồi, dám chửi tao. Mày sẽ là kẻ đầu tiên tao giết. Nói xong thì cũng đứng lên đi theo phía sau chị kia. Đến đoạn vắng hai bên nhiều dậy thì Phú lên tiếng kêu. Này chị Linh ơi, chờ em đi với. Nghe kêu thì chị ta quay lại, thấy đó là Phú thì cũng thắc mắc không hiểu cớ gì mà thằng này lại đi theo mình tới tận đây. Nhưng chính vì biết rõ tính tình của Phú nên cũng không giận lâu, mà đứng lại chờ cho Phú đi tới thì mới hỏi lại. Thằng Quý, mày đi đâu tận đây mà kêu tao nữa vậy? Phú giả đò mệt thở không ra, hỏi, rồi để tay lên vai của bà ta mà nói đứt quãng. Ôi trời, chị đi kiểu gì mà nhanh thế? Em vừa kêu vừa chạy theo đứt cả hơi mà không kịp. Mà công nhận chị càng ngày càng đẹp ra đấy nhá. Lúc này Linh lại cười thầm vì vừa được khen. Phụ nữ thì thường vui khi được như thế nên nghĩ trong đầu. Thằng này cũng biết nịnh nọt rồi đấy. Vừa nói bậy bị mình chửi nên giờ tới để chuộc lỗi chứ đâu. Nhưng bên ngoài mặt thì giả đò la lại. Thằng này ý là khen đểu tao đấy hả? Năm nay tao đã 40 rồi đó nghe cưng. Khen tao càng ngày càng trẻ đẹp, ý nói tao là quý chứ gì. Vừa bị chửi xong, giờ tới kiếm chuyện để nghe chửi nữa hả? Phú câu cổ hẳn qua bên vai kia cứ như hai người bạn. Vừa đi, hắn vừa nói những lời ngon ngọt làm cho bà chị này vui vẻ không thèm la khi bàn tay của hắn lúc này đã rời vị trí từ vai xuống eo. Em nói thật, tùy chị đã 40 thật nhưng em thấy còn đẹp hơn mấy con nhỏ kia nữa đấy. Da chị trắng, tóc dài, thân hình thon thả, cứ như gái 18 vậy đấy. Mà chị có mùi hương rất là say mê. Hắn vừa nói vừa hôn lên má của chị ta, nhưng không biết có phải đã do tên Phú lúc này không còn là con người bình thường như trước, nên đã dùng một loại tà thuật nào đó khống chế chị ta, nên mới để yên cho hắn muốn làm gì cũng được. Và cái đáng nói nhất chính là con đường mà cả hai đang đi kia. Nó không phải con đường mà lúc đầu, bây giờ đã đi sâu vào giữa bãi đất hoang, chỉ toàn là lau sậy, và cả hai lại đang ở giữa đám lau sậy kia. Bất ngờ Phú đứng thẳng người lại, rồi nhìn chị ta với đôi mắt của kẻ máu lạnh mà gằn giọng nói. Coi như mày hôm nay may mắn được tao hưởng thụ đấy nghe. Nói rồi hắn lao tới vật chị ta xuống đất và giở trò. Tới giờ thì Linh mới tỉnh lại vùng vẫy kêu cứu. Nhưng không may là nơi đây rất vắng người qua lại. Cộng thêm cả hai lại đang ở sâu trong đám lau sậy. Nên có kêu thì cũng khó có ai mà nghe thấy. Gần nửa giờ sau thì chị ta đã nằm yên bất động. Khuôn mặt trở nên nhăn nheo cứ như một bà lão 80. Hắn đứng lên nhìn về cái xác kia mà lạnh lùng nói. Mày may mắn lắm mới được tao chọn đấy. Giờ thì không còn phải sợ gì nữa rồi. Xong thì Phú quay lại nhìn về một hướng mà nghiến răng nói. Giờ thì đến lượt bọn khốn chúng mày. Chiều hôm đấy chồng chị Linh là anh Dũng chạy đi kiếm khắp nơi. Mấy ông đang ngồi uống trà ngoài sân thấy được thì kêu anh ta lại mà hỏi. Này Dũng, con làm gì mà chạy như gà mắc đẻ thế hả? Dũng buồn hiu nói. Dạ, con đi kiếm vợ, chẳng biết đi đâu mà chưa về nhà nữa. Mấy ông cũng không nghĩ nhiều mà nói lại. Ông Minh nói trước. Trời, tưởng cái gì? Mấy bà thì hay đi rồi ngồi lại tám chuyện lắm. Thôi, ngồi xuống đây uống trà chơi đi, tí nó về tới chứ gì. Dũng cũng ngồi xuống và mong là như thế, nhưng không hiểu sao mà trong bụng lại nóng ran, nên anh mới nói thêm cho mấy ông rõ. Thật ra con cũng biết cái tính mấy bà, nhưng lạ một cái là hồi sáng nói đi qua xóm miếu để trả tiền cho người ta. Ấy vậy mà hồi xế chiều bà Hà bên đấy đi qua hỏi lấy tiền thì con nói lại cho nghe. Nhưng bà ấy lại bảo ngồi đợi từ sáng tới giờ không thấy ai qua đây, thì mới đi đến đây. Mấy chú nghe có lạ không hả? Vợ con thì chắc ai cũng hiểu, ít khi nào nó đi đâu mà không nói đó cho con biết. Cộng thêm ở nhà còn mấy con heo nữa, nên sẽ không có chuyện nó bỏ đi chơi mà quên giờ về nhà đâu. Nghe anh kể ra thì mấy ông mới bắt đầu suy nghĩ. Quả thật tính tình của chị Linh thì mấy ông cũng biết. Xóm giềng có bao nhiêu người, nên ai thế nào thì người khác đều hiểu hết tính tình. Ông Minh lên tiếng. Tôi thấy thằng Dũng nói cũng đúng. Còn Linh theo tôi biết thì nó siêng năng thích làm việc, chứ không có rảnh đi tám với người khác đâu. Cộng thêm mấy ngày trước, gặp tôi ngoài đồng còn khoe là vừa mua được mấy con heo nên đi cắt rau về cho ăn. Dũng nói tiếp. Dạ đúng rồi đó chú. thì hôm nay là ngày hẹn qua bên đấy trả tiền heo cho người ta, nên không có chuyện vợ con bỏ đi chơi như thế này. Mà đoạn đường từ nhà con qua đó chỉ mất tầm một giờ thôi. Thế đi đâu từ sáng mà đến giờ chạng vạng không có về? Lúc này ông hai bỗng cảm thấy mắt mình giật liên hồi. Ông cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an, liền nói. Sao tự nhiên con mắt bên phải cứ giật liên tục vậy nhỉ? Mà trong bụng anh cũng có cảm giác bất an khó tả lắm. Cứ như sắp có chuyện lớn gì đó thì phải. Chuyện vợ của Dũng mất tích đã khiến cho mấy ông lão này bỗng thấy lo lắng. Nếu chị ta là người hay đi tán thì không lo. Nhưng ở đây, Linh là người phụ nữ mà đến mấy ông cũng phải công nhận chị ta giỏi, lại rất là tham công tiếc việc. Một mình làm đủ mọi nghề từ chăn nuôi nhà cửa đến cả làm thuê cho người khác. Ngồi được tầm nửa giờ mà vẫn không thấy vợ về, Dũng sốt ruột nên đứng lên để đi kiếm. Mấy ông cũng đi theo rồi chia nhau ra hỏi thăm từng nhà. Nhưng cuối cùng thì chẳng một ai hay biết. Trời lúc này đã tối hẳn mà chị ta vẫn chưa về nhà, nên ông hai quả quyết đã có chuyện lớn xảy ra, liền kêu thêm nhiều người để đi tìm lần nữa. Thấy nhiều người kéo đến, ông hai liền nói rõ. Chuyện vợ thằng Dũng đi qua xóm miếu có công việc mà đến giờ vẫn chưa thấy trở về, mọi người cố gắng giúp đi tìm một lần nữa nghe. Có người lên tiếng. Ơ chú hai, hồi trưa con đi làm ngoài đồng, thấy chị đi ngang qua, mà phía sau thì có cả thằng Phú đi cùng nữa mà. Nghe bà kia nói thì ông hai lại xuất hiện cảm giác bất an. Ông quay qua hỏi lại mấy ông. Mà mấy ông có ai thấy thằng Phú đâu không? Hình như gặp nó hồi sáng thì tới giờ không thấy nó đâu cả. Chưa, tính thằng này ham vui, nếu thích đông thế này nhất định nó sẽ có mặt liền à. Lại có người nói vào. Thế có khi nào con Linh bị thằng Phú giết không hả? Câu nói đó đã bị nhiều người bác bỏ. Ôi trời, ông nghĩ sao nói vậy? Thằng Phú nó là nhát gan lại hiền như cục đất thì dám đi giết người hả? Với lại tôi thấy nó cũng hay đi làm với thằng Dũng hoài mà. Dũng cũng không tin, liền nói. Dạ, con cũng nghĩ như thế, bởi tụi con trước giờ chưa cãi nhau, còn đối với vợ con thì nó xem như một người chị vậy đấy. Nói chung, con tin nó không thể nào dám làm chuyện tày trời này đâu. Quả thật trước giờ Phú luôn được tất cả người dân thương yêu, cộng thêm bản tính hiền lành từ bé, nên nói Phú giết người là không ai tin. Tất cả còn đang bàn tán thì chẳng biết từ đâu Phú xuất hiện lên tiếng. Tôi biết chị ấy ở đâu rồi. Câu nói đó làm cho tất cả phải im lặng, nhìn về Phú mà ngơ ngác. Ông hai đi tới hỏi lại. Này Phú, con nói biết con Linh ở đâu thật à? Thế tại sao chiều giờ mọi người đi kiếm mà con không có chịu nói ra? Phú cũng giỏi nói dối. Dạ, tại hồi trưa con đi lại bãi sậy để kiếm ít mật ong về làm thuốc, thì vô tình thấy chị ấy đi ngang, nên con đi theo một đoạn để nói chuyện. Nhưng con vào đám sậy kiếm ong, còn chị ấy đi thẳng qua xóm miếu luôn. Đến xế chiều con thấy chị ấy đi về, mà cùng với thằng Bá nữa. Chính vì có thằng đó nên con mới không đi cùng chị ấy về, mà ngồi lại chờ họ đi một đoạn xa mới dám ra ngoài. Xong con về nhà mệt quá nên ngủ quên mới dậy nè. Nghe nói cộng thêm bộ dạng mới ngủ dậy chưa kịp chải đầu tóc còn bù xù thì ai cũng tin là Phú nói thật. Một người còn lên tiếng. Tội thằng nhỏ không, bị cái thằng chó đấy đánh tiết mà giờ gặp là sợ phải trốn như thế. Ngoài trời nắng lâu thì sao mà không mệt cho được. Thế vậy ông hai cùng vài người khác với Súng đi lại nhà của tên bác kia hỏi. Số khác khi nghe Phú nói thì cũng đỡ lo nên đã đi về nhà mình hết. Nhưng đâu ai biết lúc này Phú đứng đấy nhìn theo bóng dáng của mọi người mà cười giọng điệu thỏa mãn. Nhóm mấy ông qua tới nhà tên bá kia thì hắn cũng khó hiểu, không biết tại sao mấy ông lão lại đến đây giờ này. Cộng thêm việc cả xóm có ai ưa, nên trước giờ không có ai chịu lại nhà mình chơi. Hắn đi ra mà lớn tiếng hỏi. Bác với mấy chú đi đâu qua nhà tôi giờ này hả? Ông hai cũng hiểu nên nói mé đi. À, chuyện là vợ thằng Dũng nó qua bên xóm miễu công việc rồi tới giờ chưa thấy về. Mà có người thấy lúc về có đi chung với con, nên bác với mọi người tới hỏi xem có biết con nhỏ đi đâu không. Tên bá lúc này đờ người ra mà chẳng hiểu mấy ông này đang nói cái gì. Hắn trố mắt lên mà hỏi lại. Bác nói cái quái gì thế? Tôi cả ngày nay ở nhà làm gì có chuyện đi qua bên xóm miếu về cùng với chị ta hả? Không tin hỏi đám gia nhân của tôi thì biết chứ gì. Nhưng hắn ta đã không được lòng tin từ mọi người, nên bây giờ bị Phú nói như thế thì chắc chắn ai cũng tin Phú hơn hẳn rồi. Ông Hai vẫn bình tĩnh nói, vậy là hôm nay con không có đi qua bên đấy à? Thế sao ai nói là trông thấy một người giống như con đi về cùng với con Linh nhỉ? Không lẽ họ nhìn lầm sao ta? Nhìn thấy ánh mắt của ông thì tên Bá cũng biết là ông không tin lời hắn nói, liền tức điên lên mà nói lớn. Tôi đã nói là không có đi đâu hôm nay, nên không có chuyện đi về cùng chị ta. Bác với mọi người làm ơn về dùm để tôi còn nghỉ ngơi nữa. Tôi đang bệnh muốn chết đây nè, nên làm gì có chuyện đi đâu. Hắn quay vào nhà, còn hai tên gia nô của hắn thì đứng đấy. Dũng đi lên hỏi nhẹ giọng một người. Em cho anh hỏi, hôm nay em có đi cùng với cậu chủ mình qua bên xóm miếu không vậy? Trời bộ, anh với mọi người không tin thật hả? Quả thật hôm nay cậu chủ bị bệnh nên làm gì mà ra ngoài. Anh với mấy bác cũng biết nếu mệt là cậu chủ sẽ không bao giờ đi khỏi nhà mà. Thấy không hỏi được gì nên ông Hai cũng không muốn tranh cãi, liền kêu tất cả về lại nhà ông để bàn tính. Bởi người dân chẳng ai tin tên Bá hay đám gia nô của hắn ta. Khi vừa đến nhà ông Hai thì mọi người ngồi lại bắt đầu bàn tán. Có người thì cho rằng hắn ta chỉ gặp chị Linh chứ không phải là cùng về, bởi tên này lâu nay không bao giờ đi chung với người nghèo. Nhưng cũng có người lại bảo là hắn đã bắt cóc chị ấy vì có âm mưu nào phía sau. Cứ như thế mà cuộc nói chuyện mỗi lúc một căng thẳng hơn. Còn bên ngoài màn đêm đen tối kia thì lại có một kẻ máu lạnh đang nhìn về đám đông mà cười lên đắc ý. Lúc này ông Hai thấy tình hình không ổn liền kêu tất cả dừng lại. Thôi, mấy đứa đừng có tự suy đoán nữa. Bây giờ có hai khả năng cao. Thứ nhất, thằng Phú nhìn thấy nó với con Linh đi chung đoạn đất hoang đấy. Có khi con Linh sợ không có dám đi một mình mới đi cùng cho đỡ sợ. Còn thứ hai chính là nó đã bắt con nhỏ về để ép buộc chúng ta phải nộp thuế cho hắn như lúc đầu mới lên nắm quyền. Nghe đến đây thì ông Minh lên tiếng. Anh nói thế em thấy cũng không đúng lắm đâu. Bởi chuyện nó bắt người dân nộp thuế đã mấy năm nay rồi. Nếu muốn dùng chiêu này thì cần gì nó đợi tới bây giờ hả? Một người cũng nói vào. Thật sự thì giờ mình đã không còn cách nào để biết tại sao con Linh mất tích. Từ trước tới giờ làng này hay những làng khác cũng chẳng có chuyện mất tích như này đâu chứ. À, hay là con nhỏ đi không may bị té xuống sông chết chìm. Dũng lên tiếng trả lời câu nói đó. Trời, chú Chính không biết con vợ con là chúa lội sông à? Lúc trước nó lặn lội dưới sông bắt cá hoài đấy. Một bà nói vào. Mấy ông cứ bản xa vời không à? Tại sao không ai thấy cái khó hiểu là con nhỏ không hề qua tới bên xóm miếu chứ hả? Bằng chứng là người bên đó qua tận đây còn gì. Mà tôi đang thắc mắc chính là nếu thằng Phú đã nói thấy con Linh đi ngang chỗ bãi sậy thì coi như đã qua tới xóm miếu còn gì. Nếu con nhỏ qua xóm đó mà không tới nhà bà kia thì nhất định sẽ có người dân bên đấy phải nhìn thấy con này chứ. Nên tôi nghĩ con nhỏ chưa từng qua đó mà nó gặp nạn ngay bãi sậy đấy. Tất cả lại rối lên vì bao nhiêu lý do đưa ra đều không hợp lý. Lúc này chẳng hiểu sao ông Hai lại tự dưng nhớ tới Phú. Nhớ lúc anh ta kể về chuyện đi cùng rồi tới lúc về kia. Ông nhớ lại ánh mắt của Phú lúc đấy rất lạ. Cộng thêm biểu hiện lúc sáng nữa thì một cảm giác bất an lại xuất hiện trong lòng. Ông đứng lên đi tới đi lui mà không sao tìm được lý do nào hợp lý nhất. Mà lúc này hình ảnh của Phú lại luôn làm ông bất an mỗi khi nghĩ tới. Ông thấy chưa thể tìm được nguyên nhân nên kêu tất cả về nhà nghỉ, ngày mai sẽ đến khu bãi sậy tìm kiếm thử. Trong lúc mọi người đang đau đầu tìm cách giải quyết chuyện vợ của Dũng mất tích, thì Phú lại bắt đầu đi giết người để hút dương khí. Bởi giờ đây tên này đã không còn là con người nữa. Chính vì thế mà con quỷ bên trong thân xác của Phú phải sai khiến anh ta đi giết người để cho nó hấp thụ dương khí gia tăng thêm sức mạnh. Ê, bọn mày đợi tao đi về với. Làm cái gì đi nhanh dữ vậy hả? Có mày say nên không đi nhanh được thôi. Bọn tao đi chậm lắm rồi đây. Ba người đang đi về trong bộ dạng xỉn quắc cần câu, bước đi cứ siêu quẹo, hỏi sao không đi chậm. Bất ngờ một dáng người nhảy ra đứng trước mặt cả ba một cách đột ngột, khiến cho một người sợ hãi tỉnh luôn cả rượu. Ma, ma, bọn mày ơi, có ma kìa. Ma cỏ gì ở đây nữa? Thôi, đi nhanh về một hồi về trễ là bị vợ chồng ngủ chuồng heo thật đó. Chẳng hiểu sao dáng người kia đứng đấy mà chỉ một người là thấy được, còn hai người kia thì không thấy gì, nên lên tiếng la lại. Mày làm ơn đừng có nói tào lao ở đây nữa nhím, đi cho lẹ về, nếu không con vợ nó cho tao ngủ chuồng heo bây giờ. Người thanh niên tên Nhím kia nhìn lại lần nữa để xem mình có say rượu rồi nhìn nhầm hay không. Ấy vậy mà lần này thì chẳng có ai đứng phía trước, nên Nhím cũng nghĩ do mình say rượu mới nhìn lầm, rồi vội chạy theo hai người kia. Đi thêm một đoạn nữa thì tới nhà của một người, anh ta đi vào nhà mình, còn Nhím với người còn lại thì đi tiếp. Bất ngờ lần này người kia la lên trong nỗi sợ. Má ơi, ai đứng một đống như ma vậy Nhím? Nhím đi lên nhìn thẳng về trước để xem ai mà anh bạn nói. Nhím sau khi thấy dáng người đang đứng phía trước nhưng cố bỏ qua, Nhím lên tiếng. Thôi đi ông nội, về nhà cho nhanh, ở đó mà nói giảm. Hồi nãy tao cũng thấy ma mà có ai tin, nên bây giờ tao không có tin mày đâu. Anh ta định bước tới thì người bạn kéo lại mà nói lớn. Thằng điên này, mày không thấy có người đứng phía trước thật hả? Hay là ma thật lên chỉ có mình tao thấy thôi? Nhím bực giọng nói. Ê Thanh, nếu sợ ma thì vào nhà tao ngủ sáng mai về, chứ đừng có ở ngoài đường mà hù ma tao như vậy. Lúc này Nhím có lẽ đã thấm mệt nên ngã xuống đất mà nằm không đi nổi nữa. Thấy bạn mình không đi nổi nên anh này cũng đỡ lên rồi dìu bạn về nhà. Bởi đi thêm tầm vài chục mét đã tới nhà của Nhím. Do anh ở một mình vì cha mẹ đang đi về ngoài đám giỗ, nên anh này cũng muốn đưa bạn về nhà ngủ, rồi lại sáng mai mới về. Cả hai đi tới dáng người kia thì Thanh vẫn thấy rõ đó là một người, nhưng anh cố lơ đi như mình không thấy để đi cho nhanh vào nhà. Vừa đi qua dáng người kia thì Thanh cảm nhận được một hơi lạnh bao lấy mình. Giờ thì anh đã biết chắc mình đang gặp thứ gì, nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi, rồi dìu Nhím đi nhanh hơn vào nhà. Vừa mở cửa ra thì bỗng tiếng ai nói thầm bên tai. Ngày mai ta sẽ đến thăm hai người. Thanh ôm Nhím nhảy vào nhà rồi ngồi dậy đóng cửa lại mà ngồi đấy run sợ. Lúc này Nhím bất ngờ bịt miệng anh ta rồi nói nhỏ. Đừng la, là tao nè. Thấy Thanh đã bình tĩnh thì Nhím mới hỏi nhỏ. Mày cũng thấy và nghe được câu nói đấy hả? Thanh gật đầu, lúc này Nhím nói tiếp. Tao đã thấy nó hiện ra ở đoạn gần bụi châm bầu. Lúc đó tao nói mà không ai tin tao. Rồi khi mày nói tao đã hiểu đó là gì, nên cố tình giả đò say kêu mày vào nhà tao ngủ đó. Thành nói. Mẹ mày, làm tao lo muốn chết. Tao mà như thằng Thắng là đã bỏ mày chạy mất tiêu rồi. Mẹ nó, sao tự nhiên làng mình lại có ma quỷ hiện hình thế ghê vậy? Nhím thở dài nói. Tao cũng suy nghĩ như mày vậy đấy. Từ bé tới giờ tao chưa từng thấy hay là nghe ai kể là thấy ma ở làng mình. Vậy mà tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây là sao ta? Ê, hay là làng mình có người chết oan nên mới linh như thế? Thành la lại. Mày khùng hả? Mấy ngày nay có nghe nói là ai chết đâu mà oan. Thôi có gì mai mình đi hỏi mấy ông lớn tuổi sẽ rõ thôi. Giờ chui vào mùng nằm đấy đi, chứ ngồi ngoài ta vẫn thấy ớn lạnh quá. Cả hai chui vào mùng rồi đắp mền kín cả đầu giò mà vẫn còn run. Tuy là vừa rồi cả hai đều nghe câu nói đó, nhưng nỗi sợ thì lại không hẹn như thế. Nó cứ kéo đến mỗi lúc một nhiều, khiến cho hai anh chàng này chỉ biết ôm nhau mà khóc trong âm thầm, chứ không dám phát ra tiếng. Qua một lúc lâu thì cả hai đã ngủ quên, bởi đang có rượu, cộng thêm nỗi sợ quá lớn. Sáng hôm sau Nhím bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên ngoài, làm cho anh đi ra với bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Vừa mở cửa ra, đã thấy nhiều người chạy hối hả về một hướng, khiến cho Nhím cũng tò mò, liền chạy vào đánh thức Thanh dậy. Thanh dậy vì còn đang mệt nên hỏi lại mà mắt thì vẫn nhắm chặt. Mới mở sáng mày kêu tao dậy sớm làm gì? Nhím kéo anh ta ngồi lên mà nói. Ê, tao thấy hình như xóm mình lại có chuyện gì nữa rồi đấy. Tao vừa ra coi thì thấy mọi người chạy hối hả lên trên. Dậy rửa mặt rồi đi ra xem thế nào. Với lại mày về để con vợ mày khỏi lo, đi cả đêm rồi đó. Nghe nói thì Thanh cũng chịu đi xuống rửa mặt để ra xem chuyện gì mà bí hiểm như thế. Vừa ra đến đường thì hai người bị ông hai gọi lại mà hỏi. Này, hai thằng mày tối qua nhậu nhiều lắm hay sao mà Thanh không về nhà nổi vậy hả? Nhím lên tiếng. Dạ chuyện đó thì để con nói sau. Mà bác hai nè, chuyện gì mà thấy mọi người chạy lên trên đó ghê vậy? Ông hai thở dài nói. Ôi mệt ghê. Chuyện vợ thằng Dũng mất tích chưa kiếm được thì giờ nghe nói hai vợ chồng thằng Thắng chết thảm, nên tất cả mới chạy lên đấy xem thế nào. Hai người nghe nói mà tái mặt, bởi Thắng là người nhậu chung tối qua. Lúc này Thanh hỏi lại với giọng run sợ. Bác hai, bộ thằng Thắng chết thật hả bác? Tụi con mới nhậu với nó tối qua mà. Ông la lại. Cái thằng này, chuyện sống chết mà ai đem đi nói đùa được à? Mà hai đứa nói tối qua thằng Thắng cũng nhậu chung hả? Rồi có thấy nó bệnh hay gì không? Nhiễm nói. Dạ, nó vẫn bình thường mà. Tối nhậu xong bọn con đi về cùng nhau chứ có gì đâu. Ông hai đứng đó mà khó hiểu, bởi ai lại độc ác đến nỗi giết một lúc hai mạng người trong đêm mà chẳng một ai hay biết. Chưa nói đến việc làng này xưa nay không có ai đủ can đảm giết người, kể cả lão Lý kia cũng chưa giết ai. Ông đang đứng đó suy nghĩ mà quên cả việc có mặt hai anh chàng này. Thành vỗ vai lôi ông về hiện tại mà hỏi. Bác làm gì suy nghĩ đăm chiêu ghê thế? Mà có ai biết vì sao thằng Thắng nó chết không bác? Ông thở dài nói. Thôi, bác cháu mình lên đó xem thế nào đi. Chứ bác cũng nghe nói chưa, chưa biết rõ sự việc ra sao nữa. Thấy vậy cả ba đi lên nhà của Thắng xem nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của hai vợ chồng. Qua một lúc thì cũng tới nơi. Lúc này bên ngoài có cả trăm người đứng đấy mà bàn tán đủ thứ. Ba người đi vào thì ông hai lên tiếng hỏi. Mấy đứa bộ vợ chồng nó chết hết luôn hả? Một bà trả lời. Chú hai ơi, chẳng hiểu ai lại tàn độc ghê như vậy nữa. Cắt cổ cả hai rồi lấy hết máu. Nhìn cái xác thấy ghê lắm. Ông ngạc nhiên hỏi lại. Mày nói gì lạ thế? Bị cắt cổ thì máu chảy ra chứ ai đi lấy máu làm gì? Dạ chú không hiểu rồi. Chú nghĩ coi con gà mình cắt cổ máu chảy thế nào. Vậy mà ở đây hai con người bị cắt cổ mà không có một tí máu nào chảy xuống đất. Mà cái xác thì khô queo, cứ như con khô vậy đấy. Ông nghe mà càng khó hiểu hơn nên tự mình đi vào xem thực hư ra sao. Hai người cũng đi theo ông vào bên trong nhà. Vừa vào thì cả ba người há hốc miệng ngạc nhiên. Bởi quả thật hai cái xác cứ như con cá khô, da nhăn nheo nhìn là nổi cả da gà liền. Ông hai lên tiếng hỏi mấy người có mặt nơi đó. Có ai biết nguyên nhân vì sao hai vợ chồng nó lại chết như thế này không hả? Lúc này ông Minh cũng có mặt nơi đó liền đứng lên mà thở dài nói. Anh ơi, em thấy chuyện này coi bộ chẳng đơn giản rồi. Ông hỏi lại. Này Minh, em thấy được gì nói ra cho mọi người nghe thử nào. Ông Minh ngồi xuống chỉ vào cái xác nói. Mọi người nhìn kỹ lại đi, đây không phải do con người làm ra. Em nghĩ là mình có ai đến luyện bùa ngải gì đó. Mọi người cũng nhìn thấy được cái lạ từ hai cái xác chết kia, nhưng tất cả chẳng biết phải giải thích thế nào. Bởi xưa nay chưa từng có ai luyện bùa ngải hay làm thầy bà gì cả, mà cũng chưa từng có vụ nào xác chết mới một đêm mà còn ra bọc xương thế này. Ông hai nhìn một lúc thì cũng gật đầu xác nhận lời ông Minh kia nói là đúng. Thấy vậy ông nói thêm. Này mấy đứa, anh nghĩ chuyện này với chuyện con Linh có liên quan tới nhau đấy nghe. Tuy anh cũng không tin thằng bá đó, nhưng quả thật lúc qua gặp hỏi về con Linh thì sắc mặt của nó tỏ vẻ ngạc nhiên chứ không hề có sự lo sợ trong đó. Tuy thằng quỷ đấy thích ra oai nhưng cũng không dám bắt người giam giữ. Cộng thêm trước giờ vợ chồng thằng Dũng cũng không hề gây hấn gì tới nó, nên chuyện bắt con Linh là không thể xảy ra. Một người nói vào. Em thấy anh hai nói đúng đấy. Bởi khi nghe mình hỏi lại thì thái độ của nó tức giận chứ không phải là đang cố che giấu. Nếu quả thật làng mình có kẻ luyện bùa thì xem ra sẽ còn người chết nữa đấy. Ông hai nói nhỏ. Thôi, giờ mình tạm thời đừng có nói cho nhiều người biết, nếu không kẻ gây án sẽ biết mà núp lùm nữa. Chúng ta giúp chôn cất vợ chồng nó rồi chiều nay tập trung đến nhà của anh mình bàn tán sau nghe. Thấy ông nói hợp lý nên tất cả không ai nói ra. Rồi cũng nhiều người phụ đưa cả hai vợ chồng đi chôn cất. Chiều hôm ấy, người dân đều kéo nhau đi đến tiễn đưa vợ chồng Thắng. Bởi lúc còn sống, vợ chồng Thắng được lòng nhiều người. Cộng thêm cả hai từ nơi khác dọn tới đây mới được có vài năm. Nhưng người vợ bị hiếm muộn nên không thể có con. Còn Thắng thì thương vợ mà vẫn thương yêu, không có phụ lòng của người vợ anh thể non hẹn biển kia. Chính vì sự chung thủy và tính tình hiền lành ngay thẳng của anh chị mà người dân nơi đây rất mến, có người còn muốn tặng anh chị một đứa con để vui nhà. Ấy thế mà hôm nay, người dân phải đưa cả hai cùng về nơi an nghỉ cùng lúc. Bầu trời hôm nay chỉ một màu u ám, cứ như đấy là dấu hiệu cho tháng ngày đau thương của mọi người đang đến. Sau khi đưa Tiến vợ chồng của Thắng xong thì mọi người ra về trong tâm trạng buồn thảm. Ông Hai cùng một số ông lão lớn tuổi thì còn đứng lại chờ đợi mọi người về xong, thì mấy ông sẽ bàn tính để tìm ra kẻ bất nhân đang núp trong bóng tối kia. Bất ngờ Bá xuất hiện làm cho mấy ông cũng ngạc nhiên, bởi trước giờ chẳng khi nào tên này đến tham gia đưa Tiến ai. Ông Hai thấy thì giả đò hỏi: hôm nay cớ gì mà vợ chồng thằng Thắng may mắn khi được cậu Bá đến đưa Tiến thế hả? Bá vẫn không nói gì mà đi đến còn cúi đầu trước mộ của vợ chồng Thắng. Đây là chuyện lạ mà mấy ông lão này chưa từng thấy bao giờ. Sau khi cúi lại xong thì Bá nhìn sang mấy ông mà nói với giọng nhỏ nhẹ kính cẩn hơn thường ngày: dạ, mấy chú mấy bác có thể cho con xin ít phút thưa chuyện được không ạ? Ai cũng mở to mắt mà ngạc nhiên, có ông còn nói đùa: ôi mẹ ơi, hôm nay là ngày gì mà sao nhiều chuyện lạ liên tiếp xuất hiện vậy mấy ông? Ông Hai cũng muốn biết xem tên hóng hách này muốn nói gì mà thái độ lại khác hẳn thường ngày, liền hỏi: có gì ở cậu Bá cứ nói, mấy lão già này làm sao dám nhận ân huệ của cậu được, cậu cứ nói đi. Bá nhẹ giọng nói: dạ, con biết trước giờ đã làm nhiều chuyện sai trái và không phải với mọi người. Hôm nay con đến đây với sự chân thành chứ không có gì khác. Nếu được, con mong được mời mấy bác về nhà con nói chuyện. Ai cũng khó hiểu bởi đây không phải là tính cách của tên Bá này. Nhưng mấy ông cũng không để lộ sự tò mò đấy ra bên ngoài mà nhìn nhau xem có nhận lời mời của hắn hay không. Ông Hai suy nghĩ một lúc thì lên tiếng nói thay cho tất cả: bác thấy về nhà con thì xa quá, hay là mình về nhà bác đi cho gần được không? Ai cũng nghĩ tên này sẽ không chịu mà tỏ thái độ, bởi trước giờ hắn muốn gì mà không được sẽ lớn tiếng la mắng hay đe dọa. Ấy vậy mà lúc này hắn lại lễ phép đến khó tin: dạ, bác Hai nói sao con nghe vậy, nếu vậy con đành xin phép phiền mấy bác một lúc. Ông Hai dẫn tất cả về nhà mình, vừa đi ông vừa suy nghĩ trong đầu: hôm nay thằng này lạ vậy ta, không lẽ nó là kẻ luyện bùa sao? Nếu quả thật như thế thì với tính khí coi trời bằng vung của nó sẽ không có chuyện xuống nước nhỏ thế này. Ôi mẹ ơi, sao càng ngày chuyện càng khó hiểu vậy ta? Về đến nhà, vợ ông đi ra thấy có mặt của Bá thì tỏ ra khó chịu, nhưng ông Hai nhanh trí ra hiệu cho bà kiềm chế lại. Hiểu ý chồng, bà cũng vui vẻ đón tiếp tất cả rồi đi pha trà mang ra cho mấy ông uống. Bá lúc này đứng lên nói: giờ con sẽ đi thẳng vào vấn đề để mấy bác không phải đợi lâu. Con biết trước giờ những việc con làm sẽ không ai tin những gì con sắp nói, nhưng con cũng muốn nói hết lòng mình hôm nay, dù có được tin hay không cũng được. Ông Minh lên tiếng: có gì con cứ nói thẳng ra đi, mấy bác thấy được sẽ nghe theo. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một làng, thù ghét nhau thì được gì hả? Nói đi con. Bá bắt đầu nói: dạ được vậy con mừng lắm. Chuyện là mấy ngày nay chắc ai cũng biết làng mình xảy ra nhiều chuyện lạ thường, từ việc vợ anh Dũng mất tích đến chuyện cả nhà anh Thắng chết thảm kia. Nói thật thì hôm qua bên nhà con một người làm cũng bị giết tương tự như anh chị Thắng vậy đấy. Ông Hai xen vào: con nói sao, bên nhà con cũng có người bị giết như thế hả? Thế con có tìm được kẻ sát nhân đó không? Bá thưa: dạ, con cũng không bắt được hay biết hắn ta là ai, bởi đến trưa mới có người phát hiện ra. Hôm nay con đến đây là muốn nói với mấy bác biết là con không phải là kẻ gây ra những chuyện này, từ việc mọi người nói con đi cùng với chị Linh. Ông Hai lúc này cũng thấy lời nói của Bá quả thật rất chân thật, cộng thêm ông đã nhớ lại sắc mặt của Bá lúc mấy ông qua hỏi về chị Linh. Ông hỏi tiếp: bây giờ con có thể nói rõ hơn chuyện về con Linh cho mấy bác đây nghe được không? Chứ cái đó ta đang đau đầu lắm rồi. Bà đứng lên kéo ống quần lên nói: mấy bác xem này, mấy ngày trước con đi công việc thì bị té nên đứt khá sâu. Chính vì thế mà ở nhà nhiều ngày nay rồi. Hôm mấy bác qua hỏi về chị Linh quả thật con không hề đi chung chị ta. Với lại cả tháng này con cũng chưa có đi qua xóm miếu lần nào, nên chuyện có người thấy con đi qua đó là hoàn toàn sai. Mấy bác thấy vết thương đến nay còn chưa lành hẳn thì hỏi sao con có thể đi qua tận bên đó hả? Mấy ông nhìn vết thương ở chân của bá thì thấy đúng là vẫn chưa lành hẳn. Lúc này thì trong đầu của ông hai lại hiện ra hình ảnh của Phú khiến ông cảm thấy lo lắng, bất an hơn. Nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để tìm hiểu kỹ sự việc. Ông Hà lúc này lên tiếng. Nói chung không phải chúng tôi có ý gì, chỉ là nghe người ta nói là thấy con Linh đi cùng với cậu qua chỗ bãi sậy đấy. Cậu cũng biết chỗ đó vắng người mà lau sậy cao quá đầu người, nên con Linh thấy cậu đi về nên đi chung cho đỡ sợ thôi. Chính vì thế mới qua hỏi xem cậu có thấy nó đi đâu nữa hay không. Giờ biết cậu không có mặt hôm đó thì chúng tôi sẽ tìm hướng khác. Nghe ông Hà nói xong thì ông hai cũng lên tiếng nói thêm. Bây giờ thì mấy bác tin là con không liên quan đến mấy chuyện gần đây, nhưng con có biết được ai là người đáng nghi nhất không hả? Bá ngồi xuống mà suy nghĩ mãi để cố tìm ai có thể làm được chuyện này. Nhưng quả thật quanh đây trước giờ chẳng có một ai là đủ can đảm làm những chuyện tàn độc như này. Bá lên tiếng nói. Quả thật thì con vẫn không thể nào tìm được ai đáng nghi được. Mấy bác có cách nào dụ tên giết người này ra mặt không ạ? Ông Minh nói. Này mọi người, có khi nào chuyện này là vì tiền không hả? Chứ không vì cái đó thì chẳng có lý do nào hợp lý hơn để giết người đâu. Ông Hai phản đối. Không đúng, bởi những người bị giết đều là dân nghèo, có ai giàu có đâu. Với lại anh nghĩ chuyện này là do kẻ nào đang luyện bùa nên giết người cho âm binh của mình hút máu để tăng sức mạnh đấy. Lúc này bá nói vào. Dạ, con thấy hai bác nói những lý do đấy cũng có thể. Nhưng con vẫn chưa hiểu một điều là nếu kẻ này muốn có sức mạnh và tiền bạc thì cớ gì không tìm trực tiếp con hay nhà của bác Lý để ra tay. Nếu giết con hay bác Lý thì coi như hắn ta có đủ cả hai còn gì. Nghe bá hỏi lại mà mấy ông phải ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Bởi không ngờ tên bá mọi ngày luôn ức hiếp người khác mà nay lại có những suy nghĩ chứng chạc đến mức độ đấy. Mà hôm nay qua cuộc nói chuyện này, ông hai với mấy ông lão đều nhận ra một cái thú vị ở con người của tên hống hách này. Do trước giờ chưa ngồi nói chuyện trực tiếp đàng hoàng như hôm nay, nên mấy ông chỉ thấy được sự kiêu ngạo hống hách của bá qua vẻ bề ngoài. Hôm nay được nói chuyện thì ai cũng nhận thấy ở con người của tên bá này không hề xấu xa như bên ngoài thể hiện. Ông hai lên tiếng hỏi thêm. Này bá, trước bác với mọi người chưa từng ngồi nói chuyện với con như hôm nay, nên không hiểu rõ nhân cách của con lắm. Hôm nay thì bác thấy con rất chững chạc, biết suy nghĩ trước sau. Vậy cớ gì bấy lâu nay cứ thích làm cho mọi người ghét bỏ vậy hả? Bá cười nhạt rồi nói với giọng điệu u buồn. Nhìn vào ánh mắt sẽ thấy được đang có một nỗi buồn nào đó. Bá hỏi lại. Nếu con nói ra nguyên nhân khiến con như thế này, thì mấy bác ở đây có tin con hay không? Cách nói chuyện và biểu cảm trên mặt rất chân thành, nên làm cho mấy ông cảm thấy khó hiểu xen lẫn tò mò. Ông Hà lên tiếng nói thay. Dù sao hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây cùng bàn về một chuyện. Với lại mấy bác cũng biết con không làm những chuyện đó, nên bây giờ mấy bác sẽ tin những gì con nói. Bà đứng lên cúi đầu cảm ơn mấy ông, rồi bắt đầu kể ra mọi thứ về bản thân mình. Dạ, thật ra con không muốn làm những chuyện thất đức để con cái sau này phải gánh chịu. Mấy bác cũng thấy chị con rồi đó. Do cha chị làm mà bây giờ chị không được tỉnh táo như bao người con gái khác. Thật sự thì con chẳng muốn nhận trách nhiệm cai quản gia tài của bác ấy. Chỉ là con bị khống chế bởi mẹ và bác gái. Họ bắt con phải làm theo những gì họ muốn, nếu không sẽ cho người giết hết cả nhà người yêu con. Còn chuyện mà con hay kiếm cớ chửi mắng anh Phú cũng một phần bị ép buộc. Và phần còn lại con không thích anh ta cứ cam chịu số phận mà không đứng lên làm chủ cuộc đời mình. Ông Hai thắc mắc hỏi tiếp. Con nói là mẹ và bác gái con đem gia đình người yêu ra ép con phải nghe lời hả? Nhưng giờ con đã nắm quyền cai trị nơi này thì phải có quyền quyết định nên làm gì cho đúng chứ. Con cũng nói là thằng Phú không dám đứng lên làm chủ số phận của mình còn gì. Bà lấy trong túi vải ra một xấp giấy rồi đưa cho mấy ông xem. Lần này thì tất cả chỉ biết mở to mắt mà ngạc nhiên tiếp, bởi đó chính là giấy tờ mà bá đã xóa nợ cho những người mướn đất hay mượn nợ của gia đình lão Lý Trưởng trước kia. Lúc này bá mới lên tiếng nói. Mấy năm nay con đã cố gắng kiếm cách đưa hai người đó đi xa nơi này để họ không ức hiếp người dân nữa, nên cố nhịn mà làm theo lời họ. Gần tháng trước con đã lo liệu và dụ đưa cả hai người ấy đi xa rồi, nên bây giờ con mới bắt đầu sống đúng với bản chất con người thật của con. À, đây là tất cả những người từng thiếu nợ hay thuê đất của bác con lúc trước. Bây giờ con cũng viết xong giấy xóa nợ và sẽ trả lại toàn bộ số đất mà bác con lấy của họ khi trước. Mấy bác giữ số giấy tờ này, ngày mai đưa cho tất cả giúp con. Bởi con sợ có khi qua đêm nay con cũng chẳng sống được nữa, đành nhờ mấy bác làm giúp chuyện này. Đây quả thật là chuyện mà không một ai dám nghĩ tới, bởi số đất hiện tại theo giấy tờ mà bác viết trả lại người dân là hơn 2/3 tổng số mẫu đất hiện có của lão Lý làng. Ông Hai hỏi thêm. Mà bá này, việc này càng để con đích thân trao trả cho người dân để họ hiểu và yêu mến con chứ. Con không thể làm âm thầm như thế được. Bác biết con phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm mới quyết định đưa ra hai người thân của mình đi xa để con trả lại đất đai cho người dân. Đây là việc mà trước giờ không một phú hộ nào chịu. Bá lại cười nhạt rồi đưa ánh mắt nhìn ra màn đêm đen tối kia như đang cố ngăn không cho những giọt nước mắt sắp dâng trào ra. Cũng có thể bá nghĩ bản thân mình sẽ khó mà sống khi làng đang có một kẻ sát nhân giết người tàn độc như hiện tại. Anh qua một lúc bình thản thì quay lại nói. Còn nghĩ nguyên nhân nhiều người chết oan ức như này là từ gia đình con mà ra. Nên con sợ nếu đêm nay bản thân bị giết thì số tài sản ấy sẽ bị tên kia chiếm giữ. Người dân lại khổ cực tiếp. Nên con mới lấy hết can đảm đến gặp mấy bác để nhờ vả việc này. Con biết ở làng này ai cũng tin tưởng mấy bác hơn là một tên tàn độc như con đây. Giờ cũng khuya rồi con về nhà đây. Nếu may mắn còn sống được đến ngày mai thì hy vọng được mấy bác cho con cùng ngồi uống trà với mấy bác mỗi buổi sáng. Nói xong thì bá đứng lên đi ra ngoài. Lúc này hai người hầu của anh ta định đi theo thì bá quay lại nói. À quên nữa, từ giờ hai anh không cần phải theo tôi nữa. Đây là số tiền lương 3 năm nay mấy anh theo hầu tôi. Từ giờ mấy anh được tự do, không còn nợ nần gì tôi nữa đâu. Bá bước đi trong âm thầm và màn đêm kia một cách cô độc. Mấy ông nhìn theo anh mà thương xót cho chàng trai ấy. Bao nhiêu năm trời anh phải sống với bộ mặt giả tạo, làm cho mọi người căm ghét chửi rủa mỗi khi thấy anh ta đi ngang. Nhưng không ai biết kẻ đáng ghét ấy lại có trái tim và tấm lòng bao dung độ lượng như này. Bà Hằng và ông Hai đã nghe hết câu chuyện của mấy ông mà phải bật khóc thương cho bá. Tuy trước giờ bà rất ghét anh, nhưng giờ hiểu ra nỗi khổ của bá thì bà lại thương cảm và mong mọi tai ương người bác đã làm trước kia không giáng xuống đầu của bá. Hai người gia nô theo hầu nhà Lý trước kia phải bật khóc bởi họ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được tự do khi gánh trên vai khoản nợ lớn từ lão Lý tàn độc kia. Tất cả chỉ biết ngồi đó mà thầm mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến và càng mong muốn tìm ra kẻ giết người kia sớm hơn. Bà lúc này đã về đến nhà. Nhưng hôm nay, ngôi nhà lúc nào cũng có kẻ hầu người đón, bây giờ nó hiu quạnh trống vắng không một bóng người. Bá ngồi một mình giữa nhà uống trà như đang chờ đợi vị khách bí ẩn đến. Bá không hối hận việc mình đã làm, chỉ là trước giờ luôn có người ra vào thư gửi, mà nay lại hiu quạnh nên có chút buồn tủi. Nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười hài lòng với hiện tại. Ấy vậy mà anh ta ngồi đấy, cửa vẫn mở toang đến tận gà gáy mà vẫn không thấy ai xuất hiện. Bà đứng lên đi ra cửa nhìn quanh mà tự nói một mình. Tên này là ai, sao hắn ta huyền bí thế nhỉ? Không phải hắn muốn cướp tiền của nhà này hay sao? Vậy tại sao đêm nay hắn ta không đến tìm mình? Bà cứ đứng đấy mà suy nghĩ mãi trong đầu, vẫn không hiểu được lý do hay nguyên nhân nào lại làm cho nhiều người chết thảm như vậy. Thấy vậy bà cũng quyết định sẽ ngồi đấy đợi đến tận sáng xem thế nào. Hiện tại ở bãi sảy đang có chuyện xảy ra. Phú đang quỳ dưới đất, còn trước mắt anh ta là một dáng người đứng đó mà không ngừng chửi mắng. Ngươi sao lại hèn nhát như thế hả? Ta đã ban cho sức mạnh để trả thù kẻ ức hiếp ngươi, thế mà bây giờ có quyền lực trong tay thì lại không muốn trả thù nữa là sao? Phú lên tiếng trả lời nhưng vẫn cúi mặt. Dạ, tôi đã biết những chuyện mà tên bá kia làm là do hắn ta bị ép buộc, còn thực chất thì hắn có tấm lòng lương thiện nên tôi không thể ra tay tiếp. Người đàn ông kia tức giận mà chửi lớn. Người đúng là kẻ ngu ngốc mà. Biết bao nhiêu người muốn được ta trao cho sức mạnh còn không được. Còn người có lại không biết tận hưởng. Bây giờ người đến đó giết chết tên bá kia và chiếm toàn bộ gia tài của người bác tên đó. Để lại coi như người đã trở thành kẻ giàu có nhất vùng này còn gì. muốn làm việc lớn thì không được mềm lòng, người phải tàn nhẫn lên. À, người có biết tại sao lão Lý kia giàu có nắm quyền đến cuối đời hay không hả? Đó là nhờ ta đấy. Bây giờ ta trao lại cơ hội cho người lại không biết nhận. Phú nghe nói mà nhìn lên hỏi lại người đàn ông kia. Tôi đang thắc mắc ông là ai mà có sức mạnh như này? Ông đi khắp nơi để trao sức mạnh cho những kẻ có tâm địa độc ác nhằm mục đích gì hả? Người đàn ông kia cười lớn nói. Ta chính là thần, một vị thần có sức mạnh vô đối ở địa ngục. Ta cần những kẻ mang tâm địa độc ác để trao cho bọn họ sức mạnh. Chỉ cần các ngươi càng độc ác càng nhẫn tâm giết nhiều người, thì sức mạnh của ta càng mạnh hơn nữa. Đến một ngày, ta sẽ thoát khỏi sự giam cầm của đám quỷ sai nơi âm giới. Giờ người nói đi, muốn giữ lại sức mạnh của ta, hay là người muốn mất mạng hả? Lúc này, Phú như nhớ ra gì đấy, liền đứng bật dậy mà chỉ thẳng mặt người đàn ông kia hỏi lại. Có phải ông chính là người năm xưa đến hỏi tôi có muốn khỏe mạnh như đám bạn phải không? Ông ta cười lớn đáp. Đúng thế, ta chính là người đó. Người không thấy ta đã giúp người được khỏe mạnh, không phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật gây ra à? Phú hỏi tiếp. Nhưng tôi nhớ đã nói là không có gì để cho lại ông rồi mà. Vậy tại sao ông vẫn giúp tôi hết bệnh hả? Ông ta lúc này tiến gần lại Phú và rồi khuôn mặt cũng lộ ra khiến cho anh phải sợ hãi mà té về sau. Bởi đấy là một khuôn mặt của ác quỷ, chẳng có đôi mắt mà chỉ là hai cái hốc sâu ngòm và hai ngọn lửa đang cháy bên trong đấy. Giờ thì ác quỷ đã hiện rõ bộ mặt thật của mình. Hắn ngồi xuống nhìn thẳng về Phú với đôi mắt của quỷ dữ kia mà nói. Vậy là ngươi đã quên rồi. Cái người đánh đổi với ta chính là cha mẹ của ngươi đấy. Phú ngồi dậy mà nhìn thẳng vào ác quỷ nói. Không đúng, ta đã nói không cho ngươi rồi, thì sao lại dám giết cha mẹ ta để ban cho ta sức khỏe hả? À, do ngươi không nhớ đấy thôi. Ta đã hỏi cái gì quý giá nhất của ngươi là gì, và ngươi đã nói là cha mẹ mình, nên ta chấp nhận trao đổi chứ có gạt ngươi đâu. Mà ta đã nhân từ khi cho cha mẹ ngươi sống thêm mấy năm đợi ngươi lớn rồi mới ra tay. Giờ thì mau nói đi, làm thuộc hạ cho ta hay chết. Giờ thì Phú mới hiểu ra nguyên nhân tại sao hôm đấy cha mẹ anh lại chết khó hiểu như thế. Bởi quanh đây chỉ là đồng ruộng, không có đồi núi. Ấy vậy mà hai người đang đứng trên bờ kênh thì tự nhiên đất bị sụp xuống, đè chết cả hai cùng một lúc. Dù người dân ở gần đó thấy chạy tới đào đất lên nhanh vậy mà cả hai vẫn không sống được. Phú hiểu ra mọi chuyện thì chỉ biết ngồi đấy mà khóc trong ân hận. Bởi không ngờ câu nói vô tình của mình đã hại chết cả ba mẹ. Anh nhìn về ác quỷ kia mà ràn giọng. Ta thể chết chứ không làm tay sai cho ác quỷ. Ta đã giết cha mẹ mình, bạn bè đủ rồi, sẽ không tiếp tục giết người cho ngươi nữa đâu. Nói rồi Phú lao lên định sống chết với hắn ta. Nhưng làm sao anh có thể đánh lại một ác quỷ như vậy? Chỉ một cái hất tay đã đánh bật anh bay ra xa. Phú chưa kịp ngồi dậy thì ác quỷ đã xuất hiện ngay cạnh anh. Và rồi hắn ta nói. Được thôi, người không muốn nhận thì ta lấy lại vậy. Nhưng hãy nhớ, sau khi sức mạnh bị mất đi thì ngươi chỉ sống được 2 ngày nữa mà thôi. Vừa nói xong, hắn ta há cái miệng xương sầu kia ra thì một làn khói đen bay vào, còn Phú thì nằm lăn ra ngất. Sau khi lấy lại sức mạnh, hắn đứng lên rồi biến mất, còn Phú thì nằm đấy chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau, mọi người đi làm đồng phát hiện ra Phú đang nằm dưới đất, hơi thở rất yếu, liền đưa về nhà. Nhiều người đã bàn tán gắn cho bá là người đã ra tay đánh Phú như thế này, nên một số người đã kéo đến nhà của bá muốn bắt bằng được anh ta. Nhà ông hai hiện tại mấy ông tối qua vẫn chưa về, bởi cả đêm ngồi đó tìm cách để đưa kẻ giết người ra ánh sáng. Lúc này nhóm người đi đến nhà của bá đi ngang thì ông hai tò mò chạy ra hỏi. Này, mới sáng sớm mà mấy đứa đi đâu coi bộ tức giận thế hả? Một người lên tiếng. Chú hai xem có tức không? Thằng Phú tối qua bị ai đánh sắp chết nằm ở ngoài bãi sậy đấy. Chuyện này chỉ có thằng chó bá kia làm, chứ không ai hết. Bọn con đang qua đó kiếm nó nè. Ông hai vội ngăn tất cả lại mà nói. Không được, mọi người đã hiểu lầm rồi. Thằng bá nó không phải là người gây ra chuyện này đâu. Một người khác hỏi lại với sự nghi ngờ. Này bác hai, trước giờ bác cũng quá rõ chuyện thằng bá đấy kiếm chuyện đánh đập thằng Phú thế nào mà. Hay là hắn ta đã cho bác số tiền để đi nói tốt cho hắn hả? Mấy ông khác lúc này cũng ra tới, nghe được câu nói đó thì lên tiếng giải thích. Ông mình nói trước. Thôi, mấy đứa mày không có bằng chứng gì thì đừng có đổ thừa cho người khác như thế. Chúng mày muốn biết tại sao thì vào trong nhà đi rồi sẽ rõ. Nhiều người vẫn chưa tin nhưng lại thắc mắc không hiểu sao. Mọi khi nghe tin Phú bị ức hiếp là mấy ông tức điên lên. Vậy mà hôm nay lại bình tĩnh còn nói hộ cho tên bá này. Thấy vậy tất cả cũng chấp nhận đi vào nhà để xem mấy ông này có bằng chứng gì. Ông Hà đi ra cầm trên tay sấp giấy xóa nợ mà tối qua bá đưa nhờ mấy ông giữ để hôm nay đưa lại người dân. Ông đi lên trước nhìn vào nhóm người kia nói. Thằng đen đâu? Đi lên nhận đồ này. Không ai hiểu gì nhưng một người cũng đi lên rồi nói. Dạ con đây, mà chú Hà nói nhận đồ là sao? Ông nói tiếp. Có phải mày nợ lão Lý kia 30 đồng và bán cho lão ấy 5 công đất phải không? Dạ đúng rồi, mà chuyện này có liên quan gì tới đâu chú? Lão ấy mua 5 công đất của con chỉ có 5 đồng, nên còn lại 25 đồng con phải thuê đất của chính mình làm để trả nợ cho lão đấy. Nhưng cả chục năm nay có trả được đâu. Ông Hà đưa miếng giấy ra nói. Đây là giấy xóa nợ của mày. 5 công đất kia cũng được trả lại đầy đủ. Nói chung, giờ mày không còn nợ lão đó nữa. Và có lại miếng đất đó không phải đóng thuế gì cả. Rồi ông Hai đứng ra kể lại toàn bộ sự việc về bá cho mọi người nghe. Xong cũng đưa lại giấy tờ xóa nợ mà bá nhờ mấy ông đưa lại cho người dân. Khi nhận lại được đất đai và không còn nợ nữa, thì mọi người mới tin lời mấy ông nói. Lúc này Phú cũng tỉnh lại và kêu tất cả người dân đi tới nhà ông Hai để anh nói chuyện rất quan trọng. Bởi những người ở đây chưa ai biết gì nên cũng đưa Phú về nhà ông Hai. Sau khi tới nơi, Phú đã quỳ xuống đất mà nói từng lời xin lỗi với hơi thở yếu ớt. Con xin tất cả hãy tha lỗi cho con. Mọi chuyện mà làng mình gặp phải mấy ngày qua là do con gây ra. Chị Linh, vợ chồng anh Thắng là do con giết đấy. Ông Hai hỏi lại. Bây giờ con hãy nói rõ cho mọi chuyện đi. Bác tin, phải có nguyên nhân gì đó mới khiến con giết người như thế. Phú đã kể lại toàn bộ quá trình mình gặp được kẻ giả dạng kia để lừa anh thế nào. Đến cuối cùng, Phú khóc trong ân hận nói những lời sau cuối. Giờ con cũng không còn sống được lâu, nên chỉ muốn nói hết ra để mọi người không nghi ngờ người khác mà tội họ. Con đã trả lại sức mạnh cho ác quỷ, giờ thì con cũng sắp được đi gặp cha mẹ rồi. Con xin lỗi tất cả mọi người. Nói xong Phú ngã xuống, miệng ói ra máu, rồi co giật mấy cái thì ra đi. Mọi người ai cũng khóc bởi không ngờ Phú làm khế ước với quỷ dữ để rồi gia đình tan nát và chết trong ân hận tủi nhục. Dù sao, Phú cũng đã nhận ra cái đúng cái sai mà quay đầu, nên người dân không giận anh mà bắt tay vào chôn cất anh cùng với cha mẹ mình. Còn về phần bá đã được người dân thương mến và không ai ghét bỏ khi biết anh đã làm những việc như thế. Sau đấy ông Hai cùng những ông lão khác đã khuyên mọi người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không nên đi theo con đường của Phú, bởi ác quỷ không bao giờ cho đi mà không lấy lại gì. Cái này cũng giống như con người hiện tại, chẳng một ai cho đi mà không cần nhận lại, chỉ là to hay nhỏ mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên rất hay của tác giả Danh Giác. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Sư An. Lại một mùa hoa trà mi không nở. Cuộc đời những người phụ nữ thật lạ lùng. Ngay từ khi còn bé, chúng ta đã được dạy cách yêu thương những người thân của mình, thường yêu họ một cách bất chấp dù họ đúng hay là sai, vì đó là người chúng ta yêu quý. Đôi mắt cho ta cái nhìn hiện hữu của cuộc sống, còn mọi thứ đều phải cảm nhận bằng con tim. Cánh cửa phòng họp mở ra, nhân viên đều lần lượt đứng dậy và rời đi. Tiếng những chiếc ghế bị kéo lê kêu lên rin rít, cho đến khi căn phòng chỉ còn duy nhất một người phụ nữ ngồi ở vị trí chính giữa chiếc bàn lớn, cũng là chiếc ghế ngồi quyền lực nhất của công ty. Màn hình chiếu lớn vẫn hiện những hình ảnh dự án hoành tráng trăm tỷ. Người phụ nữ trung niên mặc một bộ vest văn phòng tông trắng thanh lịch, làn da trắng nhưng xanh xao, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tóc ngang vai uốn xoăn gợn sóng nhẹ. Lấp lánh trên tay là đôi hoa tai với hai viên kim cương cỡ lớn. Một quý bà nhỏ nhắn thật sự, vừa toát lên vẻ đẹp trí thức, lại vừa thời thượng giàu sang. Người phụ nữ ấy tên là Phan Thiên Kim. Mọi người trong công ty vẫn thường gọi là Madame Phan. Vẻ ngoài của Madame Phan nhìn trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 52 của mình. Madame Phan là thành viên của gia tộc tỷ phú Phan Kim, nổi tiếng nhất nhì toàn quốc. Đứng thứ ba trong danh sách thừa kế khối tài sản ròng của gia tộc, bao gồm cả một tập đoàn bất động sản. Một quý bà tỷ phú, năm 24 tuổi, bà kết hôn với một thượng tướng công an cùng thành phố theo sự sắp đặt của gia đình. Vừa có chức quyền, bà như hổ mọc thêm cánh. Madame Phan dần xây dựng một hình tượng người bông hồng thép giữa thương trường. Tài sản cũng theo đó mà ngày một tăng lên. Bà có duy nhất một người con trai với chồng trước khi ông chết trong một vụ tai nạn giao thông. Một nam trợ lý trẻ tuổi gõ cửa bước vào, nhẹ nhàng nói: "Cô mệt sao ạ?" Madame Phan nhắm mắt thư giãn vừa trả lời: "Có hơi mệt một chút." Trước nét mặt có phần lo lắng của trợ lý, Madame Phan lại nói: "Không sao, cô nghỉ một chút là được. Vậy để con pha cho Madame một tách trà gừng nóng nha." Madame Phan khẽ gật đầu đồng ý. Khi trợ lý vừa quay lưng đi thì Madame Phan như chợt nhớ ra điều gì đó, bật nhẹ người khỏi ghế hỏi: "Vị An như thế nào rồi? Đã khỏe chưa?" "Dạ, chị An hôm nay vẫn còn nằm ở viện. Nghe bảo phải mấy ngày nữa mới được xuất viện. Madame có việc gì cứ căn dặn cháu làm." "Không có gì. Hôm nay tan làm chở cô đến bệnh viện thăm nó." "Vâng ạ." Lại giới thiệu về Vĩ An. Đó là một ngày mưa tầm tã tại một cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố. Đám trẻ vẫn ngoan ngoãn xếp thành hàng ngay ngắn bên dưới ghế ngồi chăm chú nhìn ra cửa. Tiếng ô tô gây sự chú ý đến cả những cô chủ quản. Cô giám đốc mau mắn cầm ô chạy ngay ra tiếp đón. Ghé thăm cô nhi viện hôm nay là một vị khách hết sức quan trọng. Madame Phan Kim, vị mạnh thường quân từ lâu vẫn ủng hộ cô nhi viện cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà vẫn ủng hộ quỹ một số tiền đều đặn mỗi tháng để giúp duy trì việc nuôi dưỡng những mảnh đời không được may mắn. Đã rất lâu rồi Madame Phan mới ghé thăm cô nhi viện. Các cô trong trại mồ côi đã dạy các bé một vài tiết mục để chào đón bà. Là một tỷ phú giàu có, nhưng Madame Phan lại rất giản dị, gần gũi với mọi người. Bùng ô rủ ra để che mưa cho Madame Phan. Giám đốc cô nhi viện là cô Tân, niềm nở với nụ cười tươi rói, mặc cho cái lạnh của ngày mưa. "Hân hạnh quá, hôm nay được Madame ghé thăm." "Dạ, mời mọi người vào." Cùng bước xuống xe với Madame Phan là một cậu bé chạc chừng 11 tuổi. Được Madame Phan bế vào lòng, ấy chính là Đình Duy, con trai của bà. Phía xe sau hai ba người ăn mặc lịch sự nữa cũng mở cửa xe bước xuống. Tháp tùng nhau mà đi vào, bọn trẻ thấy đông người nên ngồi sợ im thin thít. Cô giám đốc vội nhắc nhở: "Mấy con đứng lên chào các cô các chú đi nào." Bọn trẻ chừng 30 đứa ngoan ngoãn đứng dậy, đồng loạt khoanh tay cúi đầu chào lớn: "Dạ, con chào các cô các bác ạ." Madame Phan nở nụ cười đầy hiền hậu rồi nựng má một bé gái đứng gần đó: "Cô chào các con, hôm nay mấy đứa có ngoan không? Có nghe lời các cô không?" Bé gái gật đầu làm Madame Phan rất hài lòng. Nựng nịu bọn trẻ một lúc, Madame Phan quay lại nói với con trai: "Con ra chơi với các bạn đi, để mẹ nói chuyện với cô." Cô Tân rót nước rồi từ tốn mời. Madame Phan hỏi: "Dạo này tôi ít ghé thăm, hôm nay có rảnh rỗi nên ghé thăm bọn trẻ. Chúng nó lớn nhanh quá." "Dạ, hôm nay cũng có thêm mấy bé mới vào. Có bé thì mẹ bỏ ngay trước cổng cô nhi viện. Bé thì bà con nhặt ở cạnh mương nước kiến bù đầy người. Không có ai nhận nên đem đến cô nhi viện gửi." "Tội nghiệp hết sức. Mấy trường hợp như vậy cô Tân cứ nhận nuôi hết, tôi sẽ gửi thêm kinh phí quỹ cho viện. Trừ bỏ thì tội nghiệp lắm." Nhờ tấm lòng cao cả của Madame mà cái cô nhi viện này mới tồn tại đến ngày hôm nay. "Hôm nay tôi đến thăm các bé sẵn tiện bàn về việc xây thêm một khu nhà ở để bọn trẻ có chỗ ở rộng rãi hơn." "Dạ vâng, đất bên cạnh vẫn còn trống, nếu Madame đồng ý thì bắt tay xây dựng ngay thôi." Có tiếng khóc lớn bên ngoài gây sự chú ý của Madame Phan. Bà nghe thì đúng là giọng của cậu Duy, nên bà vội đi ra xem xét tình hình. Duy, con trai bà, vẫn đang khóc lớn. Cậu nằm đè lên người một bé gái. Bé gái ốm yếu, bị cả thân người của Duy đè nặng, nhưng lại không khóc. Sao vậy con trai? Ngoan nào, đừng có khóc nữa, có mẹ ở đây. Mà đàm phàn đỡ người con trai dậy ôm vào lòng, mấy cô quản giáo mới đỡ được bé gái lên. Phần hông của bé gái bị đè nặng nên vẫn nằm im không cử động. Lúc này khóe mắt bé gái mới ươn ướt, có lẽ vì đau. Cô Tân hốt hoảng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu Duy có bị làm sao không? Cô Tân lo lắng cũng đúng, vì nếu con trai của Madame Phan bị làm sao thì cả cô nhi viện này không khéo lại phải giải thể mất thôi. Cô Tân chỉ sợ bọn trẻ lớn hơn ức hiếp cậu Duy thì lại mang tiếng giáo dục không tốt. Một đứa khác mới thỏ thẻ nói. Dạ thưa cô, bạn này leo lên bàn đứng chơi rồi té, chị An chạy lại đỡ nên mới té chung ạ. Cô Tân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt của Madame Phan cũng bớt căng thẳng. Bình thường Madame Phan rất quý trẻ con, nhưng khi con bà té đau, bà vẫn nóng ruột. Đứa bé gái tên An đứng dậy, mọi người mới tá hỏa rằng có một cây kéo cấn ngay bên dưới hông. Kéo cấn và thịt bé gái rách một đường dài rướm máu. Cậu Duy lúc nãy cũng đã nín khóc. Madame Phan nhẹ nhàng dậy. Việc này là lỗi của con, chị vì con mà bị thương, con đến xin lỗi chị đi nào. Mấy cô vội lấy bông gòn lau vết thương cho bé An. Madame Phan nhìn kỹ khuôn mặt bé An một lúc nhưng không nói gì. Bà cũng kết thúc chuyến thăm lần này và từ giã các cô rồi ra về. Mãi đến hơn một tuần sau, cô Tân bất ngờ nhận được cuộc gọi điện từ luật sư của Madame Phan về việc làm thủ tục xác nhận xin con nuôi. Mà đứa bé may mắn ấy chính là bé An. Cũng từ ấy, cô bé tên Vĩ An một bước lên mây chỉ sau một cuộc gọi. Cô bé được sống ở một biệt thự cổ điển sang trọng ngay giữa lòng thành phố. Được theo học ở những ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất. Được theo mẹ nuôi và em trai chu du khắp các nước trên thế giới. Được vía nhà giàu, vía An càng lớn lại càng xinh đẹp, càng thông minh y hệt như mẹ nuôi. Cô nổi bật giữa đám đông nhỏ, đôi mắt bồ câu long lanh, mái tóc bồng bềnh đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sáng như ngà. Duy chỉ có vết sẹo ở lưng là điểm trừ duy nhất trên con người hoàn hảo ấy. Vết sẹo năm xưa đỡ cậu Đình Duy nên mới bị thương. Đến năm Đình Duy 16 tuổi thì Madame Phan cho quý tử sang nước ngoài du học. Nhưng bà vẫn một mực giữ Vĩ An bên cạnh mình. Cô cũng tốt nghiệp loại ưu một trường đại học nổi tiếng trong nước. Cô về làm cho công ty của mẹ nuôi, mỗi ngày đều luôn bên cạnh bà như một trợ lý giỏi giang. Trời tối muộn ở một bệnh viện tư nhân, cánh cửa phòng dịch vụ mở ra. Madame Phan bước vào, mang theo một giỏ trái cây đầy ắp cherry, loại trái cây mà Vĩ An thích nhất. Bà cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm ồn đến Vĩ An, nhưng cô vẫn còn thức và đang ngồi đọc sách. Hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện nhau, có thể cảm nhận được điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là đôi mắt. Madame Phan có đôi mắt đẹp, người đối diện luôn cảm nhận được sự tự tin phát ra từ ánh mắt của bà. Bằng chứng chính là sự thành công hiện tại của Madame Phan. Còn Vĩ An thì hoàn toàn khác. Ánh mắt cô tuy long lanh nhưng lại là một đôi mắt buồn. Còn đã ăn uống gì chưa? Sao giờ này còn thức? Vĩ An vẫn chăm chú đọc sách. Cô trả lời có chút giận dỗi. Con ăn rồi. Sao Madame lại đến muộn vậy? Con tưởng người không tới chứ. Công ty nhiều việc quá, con ăn thêm trái cây nha. Ta có mang cherry con thích nhất nè. Madame Phan lấy trong giỏ ra một quả cherry, rồi chiều mến đút cho Vĩ An ăn. Vĩ An miễn cưỡng nhận lấy rồi cầm trên tay. Tuy đã sống với nhau gần hơn 10 năm, nhưng Vĩ An vẫn gọi mẹ nuôi là Madame, chứ không gọi là mẹ. Madame Phan không cho phép cô gọi bà là mẹ. Cả Madame cũng vậy. Bà chỉ xưng ta với con chứ không xưng là mẹ. Con à, ăn thêm nhé. Ăn cho mau lại sức. Không, con no rồi. Bác sĩ nói tình hình sức khỏe con sao? Vĩ An chán chường trả lời. Thì con vẫn vậy, có khá hơn đâu. Bà đàm phán ánh mắt buồn rười một lúc rồi mới nói tiếp. Hay là ta đưa con sang nước ngoài điều trị nhé. Đặt quyển sách xuống, Vi An mới ngẩng mặt lên nhìn mẹ nuôi. Cô đáp. Không cần đâu, con biết rõ tình hình sức khỏe của mình mà. Madame Phan cười nhẹ rồi chuyển chủ đề. Con đọc sách gì vậy? Đó là một quyển sách có tựa đề là Kết nối yêu thương. Madame Phan nhìn thấy nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Bà lại tiếp tục lột vỏ cam cho Vi An ăn. Cả hai người rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Rõ ràng giữa hai mẹ con vẫn tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cách tình cảm. Sức khỏe Vi An gần đây không tốt, cô thường xuyên đau tức ở vùng ngực. Đêm đến như một cực hình đối với cô. Madame Phan đã trao đổi rất nhiều với các giáo sư bác sĩ để tìm cách chữa trị cho con. Vi An luôn mặc cảm và luôn cảm thấy không vui vì căn bệnh của bản thân. Chính vì nó mà cô đã bị cha mẹ ruột ruồng bỏ trước cô nhi viện. Ta biết con không vui, nhưng vẫn phải cố gắng chữa trị. Vì bản thân, vì cuộc sống và vì ta nữa. Nếu như Madame thương con thì đừng... Vi An chưa nói dứt câu, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nên cô phải ngưng. Mời vào ạ. Bên ngoài là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt khẳng khái bước vào. Thấy Madame Phan đã vội lịch sự cúi người chào. Dạ, con chào Madame. Madame Phan ánh mắt thoáng có vẻ không vui nên chỉ gật đầu nhẹ. An đã khỏe chưa? Xin lỗi vì đến thăm muộn như thế này. Vì mới tan làm thôi. Vi An mỉm cười đáp lại. An khỏe, mời Huy ngồi. Giờ mới tan ca sao? Chăm chỉ thế. Thoạt nhìn cũng đủ thấy tình cảm giữa hai người khá thân thiết. Hoàng Huy là bạn học cũng là đồng nghiệp của Vi An. Cả hai vốn dĩ đã cảm mến nhau từ lúc còn học đại học. Đã rất lâu rồi, nhưng vì Madame Phan ngăn cấm nên đôi trẻ vẫn khá e dè. Nay Hoàng Huy lại đến thăm đúng lúc Madame Phan cũng có mặt, nên cả hai người rơi vào hoàn cảnh hết sức ngượng ngùng. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại của Madame Phan vang lên. Màn hình hiển thị tên của Đình Duy, con trai ruột của bà, nên Madame Phan cầm máy rồi mở cửa phòng bước ra ngoài để nghe điện thoại. Alo mẹ. Mẹ nghe đây. Con lại muốn gì nữa? Đình Duy bên đầu dây kia cũng không dài dòng, ngắn gọn nói. Mẹ chuyển cho con ngay 200.000 đô đi, con đang cần gấp lắm. Madame Phan gắt nhẹ. 200.000? Con tiêu gì nhiều vậy? Nói đi, sử dụng với mục đích gì? Nếu hợp lý mẹ sẽ chuyển, còn không thì đừng mơ. Đình Duy cáu gắt. Tiền của mẹ chất nhiều như núi, cho con có mấy tỷ mà hao hụt gì? Madame Phan cứng rắn đáp. Tiền mẹ nhiều thật, nhưng không phải để con tiêu xài hoang phí như vậy. Nếu mai mốt không có mẹ bên cạnh, con lấy gì để xài chứ? Mẹ... Mẹ nói rồi, không là không. Mẹ cho con sang đấy là để học hành, chứ không phải cho con sang để tiêu tiền của mẹ. Nói rồi, Madame Phan trực tiếp ngắt máy. Có vẻ bà cũng đã quá ngán ngẩm với cậu quý tử này rồi. Bên trong phòng bệnh, Vĩ An và Hoàng Huy vẫn trò chuyện khá vui vẻ, cho đến khi Madame Phan quay lại. Thấy nét mặt có vẻ không tươi tắn gì của Madame Phan, nên Hoàng Huy bối rối chưa biết làm gì, thì bà đã lên tiếng trước. Cũng trễ rồi, cậu về đi, để cho Vĩ An nghỉ ngơi nữa. Đúng lúc ấy có tiếng y tá mở cửa bước vào, Hoàng Huy cười gượng rồi đứng dậy. Vậy thôi Huy về nha. An nhớ uống nước vào. Quay sang Madame Phan, anh lễ phép nói. Dạ, xin phép Madame con về. Madame Phan vẫn nhất quyết không trả lời Hoàng Huy. Hoàng Huy cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Madame Phan, thì anh cũng hiểu rõ khoảng cách giữa hai người là quá xa xôi. Sau khi anh ra về, gương mặt với An lộ rõ vẻ không lấy gì làm vui vẻ. Cô mệt mỏi xuống giường, rồi tiếp tục đọc sách. Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Vi An xoay người, cô gập quyển sách lại rồi khẽ đáp. Con biết rồi, Madame về đi. Vậy ta về, mai sẽ đến thăm con. Khi Madame Phan bước ra đến cửa thì chỗ giường Vi An phát lên tiếng rên rỉ. Bà vội quay lại xem, thì thấy Vi An mặt nhăn nhó, hai tay ôm lấy lồng ngực đau đớn. Người cô co do lại run rẩy. Mà đàm phán vội vã quay lại ôm cô vào lòng, tay xoa xoa hai bên trán với An. Không sao, không sao. Hít vào rồi từ từ thở ra. Một, hai, một, hai. Bình tĩnh, có ta ở đây rồi. Vi An cũng làm theo. Cô nhắm mắt hít sâu vào, rồi chậm chậm thở ra. Tay mà đàm phán vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Các hành động đều được thực hiện một cách thuần thục vì nó đã diễn ra xuyên suốt kể từ khi Vi An được Madame Phan nhận nuôi. Cũng vì thế mà đến tận bây giờ, Vi An vẫn ngủ chung với mẹ nuôi chứ không ngủ ở phòng riêng. Mỗi khi bệnh tái phát, Madame Phan luôn là người xoa dịu nỗi đau ấy cho cô. Dù bất mãn vì Madame Phan luôn ngăn cản chuyện tình cảm của cô, nhưng Vi An vẫn không thể phủ nhận rằng bà là người quan trọng nhất đối với cô. Vi An yêu thương Madame Phan, nhưng cô không biết thể hiện nó ra như thế nào. Madame Phan sau khi ấn nút gọi bác sĩ trực đến thì cũng ở lại với Vi An thêm một lúc. Khi mà cô đã thiếp đi trong vòng tay, rồi bà mới dịu dàng đặt cô xuống giường. Bà thầm nghĩ phải mau chóng đưa Vi An ra nước ngoài điều trị. Madame thương Vi An cũng như Đình Duy con ruột của bà, mà thậm chí Vi An có phần được thương nhiều hơn khi cô ngoan ngoãn lại học giỏi hơn Đình Duy. Đợi sau khi Vi An đã yên giấc, bà mới chịu ra về. Định bụng ngày mai sẽ nói chuyện với bác sĩ để sắp xếp cho cô sang nước ngoài điều trị. Mà đàm phán là một người phụ nữ không chịu thua bất cứ điều gì của số phận. Bà sẽ làm mọi cách để cứu lấy sự sống cho người bà yêu quý. Đúng như dự kiến thì sang tháng Vi An sẽ phải ra nước ngoài để gặp một bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng để bắt đầu điều trị. Cô cũng được đưa về nhà để thoải mái hơn. Số tiền chi trả cũng không phải ít, nhưng Madame Phan không quá quan trọng. Hôm ấy là thứ hai, Madame Phan về nhà trễ hơn sau một chuyến đi kiểm tra dự án mới khởi công. Đi cùng trên xe là Vĩ An. Sau thời gian dài nằm viện, cô cũng đã trở lại với công việc trợ lý của mình. Vào đến thì đã thấy Đình Duy ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa. Anh cười nhạt khi thấy Vĩ An đi phía sau. Hello mami, hello chị hai, lâu quá không gặp, dạo này xinh đẹp hẳn ra nhỉ? Madame Phan ngồi xuống bên cạnh, ngạc nhiên hỏi. Sao con lại về đây? Không phải đang trong thời gian thi sao? Trước sự châm chọc của Đình Duy, Vi An vẫn thản nhiên không chút tức giận, cô nói. Chào em, Madame, con xin phép lên phòng trước đây. Con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, ta kêu chị bếp nấu gì cho con ăn. Vi An vừa đi vừa trả lời. Con không ăn đâu, mẹ khỏi kêu. Sau khi Vi An đi khỏi, Đình Duy mới cười nhàn nhạt nói. Mẹ lúc nào cũng vậy. Cũng vậy là sao? Đình Duy bắt đầu. Thì lúc nào cũng quan tâm chị An hơn con. Từ lúc mẹ về đến giờ có hỏi con câu nào quan tâm đâu. Con ăn gì chưa? Hay con có mệt không? Mẹ chẳng bao giờ hỏi con như thế. Madame Phan cũng hời hợt đáp, dường như bà đã quá quen với thái độ như vậy của con trai. Bà nói, con thì con làm gì mà để mệt? Mẹ chưa bao giờ để con đói hay thiếu thốn thứ gì. Chỉ tại con ăn chơi lêu lỏng nên tự đánh mất niềm tin từ mẹ thôi. Con nên tự trách bản thân hơn là trách mẹ. Đình Duy đứng bật dậy, chán chường nói, mẹ vẫn luôn lý lẽ như vậy. Không sao, con không cần tình thương ấy. Con chỉ cần tiền thôi. Mẹ chuyển cho con 1-2 tỷ gì đó làm vốn. Kinh doanh được, con sẽ không xin mẹ nữa. Không. Nếu con đã về đây rồi thì vào công ty mà làm. Làm từ cấp bậc thấp nhất đi lên, lương mỗi tháng công ty sẽ trả. Mẹ cũng không cấp tiền cho con tiêu xài nữa. Đình Duy bắt đầu bực bội. Tiền của mẹ nhiều đốt chết người còn được. Tại sao con phải đi làm như bọn nhân viên quèn kia chứ? Ngày xưa ông ngoại cũng đi lên từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con lấy tư cách gì khinh khi những công việc ấy chứ hả? Hãy nhìn chị con xem, nó bây giờ đang làm chức vụ gì trong công ty? Mẹ đừng so sánh con với nó. Nó chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Thôi được, tiền của mẹ, mẹ cứ giữ đi. Khi nào mẹ chết, con hứa sẽ nhét tiền vào đầy quan tài cho mẹ. Mất dạy! Mà đàm phán tức giận, đứng bật dậy tát vào mặt Đình Duy một cái rất mạnh. Mặt đỏ bừng lộ rõ sự tức giận. Bà vì đứa con hoang ấy mà đánh tôi. Tao đánh mày vì mày là đứa ngu muội hỗn láo. Nó tuy chỉ là một đứa mồ côi nhưng hiếu thảo hiểu chuyện hơn mày. Bà lúc nào cũng thiên vị như vậy. Tôi mới chính là con ruột của bà cơ mà. Tại sao lúc nào bà cũng chỉ quan tâm nó, còn tôi mới 16 tuổi. Bà đã đẩy tôi sang Mỹ rồi. Một năm bà sang thăm tôi được bao nhiêu lần? Cô đơn lạnh lẽo cũng chỉ có một mình tôi chịu đựng. Lúc nào bà cũng giữ nó kè kè bên cạnh, yêu thương nó, chăm sóc nó. Tại sao thế chứ? Đình Duy tức giận, đạp đổ bình hoa đặt trên bàn rồi bỏ đi. Mà Đàm Phàn lại ngồi phịch xuống sofa, khóe mắt có chút ngấn lệ. Ở trên phòng, Vi An vẫn nghe hết mọi chuyện. Cô đeo tai phone bật một bản nhạc yêu thích lên rồi từ từ cảm nhận. Tâm trạng cô lúc này rối bời thật khó để diễn tả. Cô không biết vì mình mà tình cảm giữa hai mẹ con Đình Duy lại trở nên tồi tệ như thế. Càng nghĩ, Vi An lại càng thấy tự trách bản thân. Cho đến khi mà Đàm Phàn mở cửa bước vào, cô mới nhắm mắt giả vờ như đã ngủ rồi. Vi An cảm nhận được một bờ môi mềm mại, ấm áp thoang thoảng hương thơm của hoa hồng chạm nhẹ lên trán, rồi từ từ di chuyển xuống mắt mũi rồi đến môi. Vi An thiếp đi trong sự vô thức, da thịt tiếp xúc thân mật chính là phương thức nguyên thủy để đánh thức dục vọng. Thứ cảm giác vừa đê mê vừa kích thích ấy lại làm Vi An cực kỳ ghê tởm. Vì sau khi cô thức dậy hoàn toàn không biết bản thân vừa trải qua những điều kinh khủng gì. Cô cảm thấy không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Bản thân cô cũng chỉ là một cô nhi, chẳng dám mơ đến khối tài sản khổng lồ của Madame Phan. Cô chỉ mong bà là một người mẹ bình thường, luôn yêu thương con cái như bao người mẹ khác. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, chứ không phải một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng thiếu vắng tình thương. Madame Phan ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấc máy lên gọi cho ai đó. Alo, tôi đây. Sáng mai cậu chuyển vào tài khoản của con trai tôi một số tiền nha. Madame Phan dường như cũng thức tỉnh sau những lời nói như trách cứ của con trai. Bà lại càng cố bù đắp cho con bằng tiền. Nhưng bà đã sai. Cũng từ lâu bà càng quan tâm thì Đình Duy lại càng xa cách với bà hơn. Đình Duy nói. Mẹ đừng cố tỏ ra quan tâm con. Con không quen đâu. Nói rồi anh bỏ về phòng trước ánh nhìn bất lực của Madame Phan. Chỉ còn 2 ngày nữa, Vi An sẽ lên máy bay sang Mỹ điều trị bệnh tình. Madame Phan tuy bận rộn nhưng vẫn không quên sắp xếp mọi thứ cho cô. Con sắp xếp giao công việc lại cho Tony đi. Cậu ấy sẽ đảm nhận toàn bộ công việc của con trong thời gian con vắng mặt. Vi An trầm tư một lúc, cô mới dè dặt nói. Con không đi có được không? Madame Phan dán mắt vào tập hồ sơ, trầm giọng hỏi. Tại sao? Con muốn kết hôn với Hoàng Huy trước khi đi. Madame Phan đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Từ bao giờ con được quyền tự quyết định mọi thứ như vậy? Vi An cũng ấm ức đáp lại. Chẳng lẽ con không được tự quyết định cuộc đời mình hay sao? Cuộc sống hiện tại của con là do ta ban cho, con không có quyền đó. Tại sao chứ? Sao người lại trở nên như vậy? Con muốn được tự do lựa chọn người con yêu thương. Madame Phan liếc mắt tức giận nói lớn. Chuẩn bị đi, sáng mai lên máy bay sớm hơn dự kiến. Sẽ không có bất kỳ cuộc hôn nhân nào cho đến khi con khỏi bệnh hoàn toàn. Nghe rõ chưa? Vi An bật người dậy, dứt khoát nói. Con sẽ không đi đâu hết. Con cảm ơn vì tất cả những gì người đã làm cho con. Nhưng kể từ bây giờ, con sẽ sống theo những gì con mong muốn. Nói rồi cô quay người bỏ đi ra khỏi phòng làm việc. Madame Phan giận đến mức 2 khung xương hàm căm lại. Đứa con bà dành tình cảm đặc biệt suốt bao nhiêu năm nay lại dám cãi lời bà. Bao nhiêu sự tức giận bà đều đổ dồn hết là tại Hoàng Huy. Người thanh niên đã làm thay đổi tâm tính của Vi An. Có cảm giác như bị cả hai đứa con mình yêu thương lại bất cần mình, để lại một sự hụt hẫng, uất ức trong tâm can. Sự phản kháng quyết liệt của Vi An khiến Madame Phan cảm thấy như bị phản bội. Bà không cam tâm để cô rời xa vòng tay của mình dễ dàng như vậy. Vi An sau khi cãi nhau với Madame Phan, cô định bắt taxi đến nhà Hoàng Huy giữa đêm muộn. Từ cầu thang, Vi An vừa đi xuống vừa gọi điện thoại. Alo, cho tôi một chiếc taxi đến khu biệt thự Hoa Nắng, số 17 biệt thự Phan Kim. Nhanh nha, tôi cần đi gấp. Vừa ra đến khỏi cổng căn biệt thự, cô đã thấy một chiếc taxi chạy đến đối diện bên đường. Cô không nghi ngờ mà vội vẫy tay, ngoắc tài xế, cũng chạy xe sang cổng căn biệt thự để đón. Tài xế là một thanh niên mặc áo sơ mi cộc tay chứ không mặc đồng phục của hãng xe, đầu đội mũ lưới chai để che đi mái tóc được nhuộm vàng của mình. Chiếc taxi chở Vĩ An nhanh chóng rời đi khỏi khu biệt thự, thì một chiếc taxi khác cũng vừa chạy đến. Xe chạy được gần 5 phút, Vĩ An mới nói với tài xế. Lúc nãy gọi xe tôi có nói địa chỉ đến rồi mà. Hình như đường này không phải đường đến nơi tôi muốn đi. Anh có nhầm đường không vậy? Chiếc xe lao vút trên cung đường vắng làm Vĩ An có chút hoang mang. Cô lúc này mới nhìn kỹ tài xế, nhận thấy khá nhiều điểm bất thường. Không bảng tên, không đồng phục, lại đeo khẩu trang kín mít từ nãy giờ. Anh là ai? Tại sao lại chở tôi đi đến nơi vắng vẻ như thế này? Tốt nhất cô nên im lặng, nếu không thì đừng trách tôi. Vĩ An vội lấy điện thoại ra định bấm máy gọi cho Madame Phan. Gì thế này? Lúc nguy hiểm như vậy tại sao mình không gọi cho cảnh sát mà chỉ nghĩ đến bà ấy? Từ khi nào bà ấy lại trở thành một chỗ dựa tinh thần cho mình như vậy? Không, không thể được. Vĩ An lại bấm số gọi 113. Chưa kịp ấn nút thì phăng một cái, điện thoại cô đã nằm gọn trong tay tên tài xế. Tôi không làm gì cô đâu, cho nên cô hãy yên lặng mà ngồi đấy. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô đến nơi gặp một người thôi. Tài xế lạnh lùng nói. Vĩ An lập tức phản bác. Tôi không biết anh là ai, lại lừa tôi lên xe này đưa tôi đến một nơi vắng vẻ như thế này. Xe, anh kêu tôi không được thắc mắc là sao? Mau dừng xe cho tôi xuống, nếu không tôi sẽ kiện anh vì tội bắt cóc người đó. Tài xế lại càng đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Vĩ An muốn mở cửa nhưng đã bị khóa. Cô muốn thoát thân nên trộm tới dùng tay kẹp vào cổ tài xế khiến hắn phải đẩy cô ra. Tay lái loạng choạng, chiếc xe lạng lách trên đường với tốc độ khá cao. Cũng may vì đây là đoạn đường vắng, tài xế giằng co với Vĩ An, đẩy cô về ghế sau nhưng Vĩ An lại trộm lên tiếp. Tên tài xế cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, hắn phanh xe gấp, bánh xe rít trên mặt đường tóe khói. Hắn quay lại đánh mạnh vào mặt Vĩ An một cái khá đau. Lại lấy trong hộp xe ra một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Đôi bàn tay săn chắc siết chặt tấm khăn lên mũi Vĩ An. Hai mắt cô lờ mờ khép lại bất tỉnh nhân sự. Không mất quá nhiều thời gian để hắn khống chế một cô gái yếu đuối như Vĩ An. Tài xế quăng mạnh thân thể cô xuống băng ghế sau, rồi tiếp tục lái xe đi đến một căn biệt thự cao cấp khác nhưng nằm ở ngoại ô thành phố, gần với cô nhi viện nơi Vĩ An sống thời bé. Khi tỉnh dậy, một căn phòng với tông màu xám hiện ra trước mắt Vĩ An. Cô chưa từng đến nơi này. Theo quán tính, Vĩ An lập tức bật dậy và nhanh chóng nhận ra tay chân đã bị trói chặt với bốn góc giường. Vĩ An cố vùng vẫy để thoát ra, miệng vẫn liên tục cầu xin khi nghe có tiếng động bên ngoài. Thả tôi ra, các người là ai? Sao lại bắt tôi đến đây chứ? Lúc này cô mới chợt nghĩ đến, cô hét lớn ra bên ngoài. Có phải các người làm theo lệnh của Madame Phan không? Nếu đúng là như vậy thì hãy thả tôi ra đi, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với bà ấy. Mãi một lúc sau mới có người mở cửa bước vào, một phong thái ung dung, vỗ tay nhạt nhẽo nói. Không phải mẹ, mà là tôi đây, chị hai. Vĩ An nhìn người trước mặt rồi nói. Là em sao? Em bắt chị đến đây để làm gì? Đình Duy cũng không che giấu ý định, anh nói. Tôi muốn xem chị có cái gì mà khiến mẹ tôi yêu thương chị hơn cả đứa con trai ruột của bà ấy như thế. Vừa nói hắn vừa đặt đầu gối lên giường, kề sát lại khuôn mặt đang tái nhợt của Vĩ An. Em vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Đình Duy trợn mắt. Đúng. Trước khi chị đến, tôi là đứa luôn được mẹ yêu thương nhất. Cho đến khi chị xuất hiện mọi thứ đều thay đổi. Bao nhiêu sự quan tâm đều bị chị cướp đi hết. Chị nghĩ chị là ai chứ? Chị là một đứa mồ côi thôi. Lấy tư cách gì tranh giành với tôi chứ? Hả? Vĩ An cười nhạt. Mọi thứ không như em nghĩ đâu. Chính chị cũng đang muốn thoát ra khỏi cái sự quan tâm mà em nói đây. Chị biết chị là trẻ mồ côi, nên chị chỉ mong muốn có một mái ấm gia đình thật sự thôi. Hơn hết, chị chỉ muốn em hiểu, chị yêu thương em là thật lòng. Đình Duy lắc đầu rồi đứng dậy tặc lưỡi nói. Nhưng tôi thì không. Tôi muốn chị biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Phía bên ngoài có một thanh niên mặc áo đen bước vào, trên tay là con dao găm sắc nhọn lăm lăm tiến lại gần với An. Hắn đưa mũi dao nhọn lại gần trán, rồi lia xuống mặt rồi đến cổ của Vĩ An. Sắc mặt Vĩ An vốn đã xanh xao, nay lại càng tệ hơn vì sợ. Đình Duy vẫn lãnh đạm đứng bên cạnh nhìn. Vĩ An theo quán tính vùng vẫy đôi chân. Đầu gối của cô hất trúng tên áo đen, khiến hắn làm rơi con dao xuống đất, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo. Đình Duy lập tức đám mạnh vào mặt khi hắn cúi người xuống nhặt con dao. Đình Duy giật lấy con dao rồi giơ lên định đâm Vĩ An, nhưng anh khựng lại khi thấy áo cô bị hở để lộ ra vết sẹo dài trên phần hông phía sau. Thời gian như tua ngược lại, ký ức ùa về vào ngày mưa to hôm đó ở cô nhi viện. Một chị gái đã quên thân mình chạy lại đỡ khi Đình Duy bị té từ trên cao xuống. Anh không sao, nhưng sợ hãi khóc lớn làm mọi người chú ý. Chỉ có người con gái ấy là bị thương chảy máu, nhưng vẫn nhất quyết không khóc. Người chị gái ấy bây giờ vẫn vậy, đối mặt với nguy hiểm vẫn nhất định không rơi lệ. Nhưng ánh mắt kiên định năm nào đã biến mất rồi. Đình Duy ngẫm nghĩ rồi dừng tay. Anh lấy con dao cắt đứt dây chói rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Vĩ An. Nhưng cô vẫn nói lớn theo. Mẹ vẫn yêu thương em, chỉ là em không cảm nhận được mà thôi. Vĩ An gọi điện cho Hoàng Huy nhưng tiếng chuông vang lên một hồi dài mà vẫn không ai bắt máy. Cô đến nhà anh ở một khu cư xá cũ, mở cửa là một người phụ nữ lạ mặt hỏi. Cô tìm ai? Ủa, tôi tìm Hoàng Huy, anh ấy có ở nhà không? Vĩ An cảm thấy lạ vì căn nhà này Hoàng Huy chỉ thuê sống một mình. Người phụ nữ này cũng không phải mẹ của anh. Người phụ nữ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không, nhà này không có ai tên Huy hết. Nhưng đây là nhà của cậu ấy mà. Tôi chỉ mới dọn đến đây vào hôm nay thôi. Chắc là bạn cô đã dọn đi chỗ khác rồi. Nói rồi, người phụ nữ ấy nhanh chóng đóng cửa, bộ dạng gấp gáp không muốn tiếp chuyện với Vĩ An. Vĩ An lại về công ty đến phòng làm việc của Hoàng Huy thì được tin anh đã xin nghỉ việc rồi. Đồ đạc cũng đã được Hoàng Huy dọn đi từ sáng sớm. Vĩ An như không tin vào mắt mình, cô lại móc điện thoại ra và gọi cho anh. Nhưng lần này, bên đầu dây kia lại thuê bao. Vĩ An tức mình, cô soạn một tin nhắn với nội dung. Em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, nhưng em đã từ bỏ tất cả mọi thứ để yêu anh. Nếu anh cũng thương em, thì đừng làm những chuyện như vậy nữa. Em lo cho anh lắm, hãy mau gọi điện lại cho em. Rồi gửi cho Hoàng Huy. Vĩ An không bỏ cuộc, cô tiếp tục đến nhà những người bạn của cô và Hoàng Huy để hỏi thăm tin tức về anh, nhưng vô ích. Hoàng Huy dường như mất tích, mọi tin tức về anh hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm. Cô hoàn toàn không biết ở một nơi nào đó mà Đàm Phan đang đọc những dòng tin nhắn từ chiếc điện thoại di động của Hoàng Huy. Bà tức giận ném chiếc điện thoại vào hồ cá cảnh, một tiếng la đầy thảm thiết cất lên rồi tắt ngấm giữa đêm vắng. Vĩ An mòn mỏi chờ tin tức từ người yêu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn không thấy phản hồi từ Hoàng Huy. Cô thất vọng, thân thể vốn đã yếu đuối này lại càng ốm o. Cô làm việc như một cái xác không hồn. Mà Đàm Phan nhìn thấy con gái như vậy thì an ủi. Con thấy không? Một đứa con trai mà đến nắm tay người yêu cũng không đủ can đảm, thì tại sao con phải đau lòng vì nó chứ? Vĩ An vẫn im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Mà Đàm Phan lại tiếp tục. Nghe lời ta, ra nước ngoài điều trị dứt bệnh. Con phải mạnh mẽ lên, phải cho người ta biết rằng con vẫn có thể sống tốt. Vĩ An lúc này mới quay lại. Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gục đầu vào vòng tay của Madame Phan. Theo sự sắp đặt, Vĩ An rời thành phố nơi có nhiều kỷ niệm vui buồn xen lẫn vào nhau. Khi cô đi là một ngày mưa tầm tã, Ở phía trường màn hình điện thoại cô bỗng sáng lên một dòng tin nhắn. Anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi không có em. Thế nên em đừng bận tâm về anh. Hãy cố gắng điều trị bệnh. Cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp hơn với em. Là tin nhắn của Hoàng Huy. Nước mắt Vĩ An bỗng trực tuôn trào khi đọc được những dòng tin nhắn ấy. Khi tổn thương quá nhiều thì sẽ biến thành sức mạnh. Vĩ An cũng đủ thông minh để hiểu những gì anh nói. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn. Vĩ An lại càng cảm thấy những lời Madame Phan nói là chính xác. Có lẽ Hoàng Huy yêu cô chỉ vì cô là con gái của tỷ phú. Madame Phan nhìn cử chỉ của Vĩ An thì mừng thầm trong bụng, vì cuối cùng cô cũng chịu đi nước ngoài điều trị. Bà đi cùng Vĩ An sang nước ngoài điều trị. Đến nơi, sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ lại một lần nữa, thì đội ngũ ekip bác sĩ nổi tiếng kết luận. Vừa đi, ông vừa bàn luận với Madame Phan. Tim bẩm sinh vẫn là một mảng khó của tim mạch vì chúng ít gặp hơn so với các bệnh tim khác. Phẫu thuật sửa chữa cũng khá công phu và đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Sau khi chụp cắt lớp vi tính cộng hưởng từ, chúng tôi có thể chẩn đoán chính xác về mặt giải phẫu các dị tật trong và ngoài tim. Bệnh nhân hoàn toàn có thể chữa trị bằng phương pháp can thiệp qua da. Đây là phương pháp điều trị được phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Các kỹ thuật như thay vạn động mạch chủ qua da có thể can thiệp điều trị bít thông liên nhĩ, bít thông liên thất, nòng van động mạch phổi mà không cần mở ngực. Dụng cụ được đưa đến tổn thương qua đường mạch máu cũng có thể điều trị tạm thời như phá vách liên nhĩ trong đạo gốc động mạch. Thực hiện can thiệp qua da cần có một ekip cùng chuyên gia có kinh nghiệm. Nhưng chi phí cho từng giai đoạn là không hề nhỏ chút nào. Madame Phan chăm chú nghe từng lời chẩn đoán của bác sĩ rồi vui vẻ trả lời. Tiền đối với tôi không phải là vấn đề. Quan trọng là con gái tôi có thể khỏe mạnh hoàn toàn. Chỉ mong bác sĩ giúp đỡ. Vị bác sĩ cũng cười rồi đáp. Vâng, đó là nghĩa vụ của chúng tôi mà. Mời Madame sang đây làm thủ tục nhập viện. Trợ lý đi theo bác sĩ làm thủ tục, còn Madame Phan thì đi về phòng Vĩ An đang nằm. Vĩ An có chút căng thẳng, cô nắm chặt lấy tay bà. Đến lúc này Vĩ An mới nhận ra rằng, với cô, Madame Phan thật sự là người rất quan trọng. Madame Phan cũng nhìn Vĩ An bằng ánh mắt âu yếm. Madame Phan nói. Thoải mái lên nào, không có gì phải sợ hết. Chỉ một giấc ngủ sâu thôi. Sau khi thức giấc, căn bệnh quái ác kia sẽ không còn tồn tại trong cơ thể con nữa. Có thật không ạ? Madame Phan cười hiền hòa, hôn lên má cô rồi tiếp tục động viên. Thật mà, con phải tin tưởng ta chứ. Ngoan nào, ngủ đi. Có Madame Phan bên cạnh, Vĩ An cảm thấy rất an toàn. Cô như cởi được nút thắt trong lòng từ trước đến nay. Nguyện ý sau khi khỏe mạnh về Việt Nam thì mọi chuyện sẽ đều nghe theo ý của bà. Ca phẫu thuật đã sớm được lên lịch, Madame Phan vẫn nắm tay cô đến tận cửa phòng mổ. Bà chỉ rời ra khi cánh cửa phòng mổ khép lại. Vĩ An được các bác sĩ gây tê tại chỗ và cô vẫn tỉnh táo khi thực hiện ca phẫu thuật. Toàn bộ dụng cụ được gói gọn trong một chiếc ống thông đưa vào cơ thể. Qua động mạch đùi nên bác sĩ không cần xẻ dọc xương ức của Vĩ An. Không chảy máy tim phổi nhân tạo tuần hoàn ngoài cơ thể, không gây mê toàn thân nên giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Khi ánh đèn trong phòng phẫu thuật được bật sáng lên, Vĩ An bị chói, cô nhắm mắt lại. Cả cơ thể đều đã mất cảm giác, chỉ riêng bộ não có thể cảm nhận được. Lòng Vĩ An dâng lên một sự sợ hãi vô cùng to lớn. Cô sợ mình không thể tỉnh dậy, sợ không thể nhìn thấy những người cô yêu thương. Trong một thoáng, những gương mặt thân thương bỗng hiện lên trong tâm trí Vĩ An. Madame Phan, cô Tân ở cô nhi viện, Đình Duy. Khóe mắt cô rơi một dòng lệ dài. Bỗng nhìn một chiếc dao lạnh lẽo rạch vào cơ thể Vĩ An bất ngờ khiến cô sợ hãi. Cô ý thức được cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Vĩ An trợn mắt lên, gương mặt của Hoàng Huy hiện lên trong tâm thức. Anh nhăn nhó vì đau đớn, các cơ trên khuôn mặt anh đều căng lên như sắp nổ tung. Anh nhìn cô một cách kỳ lạ. Đến đây, Vĩ An dần chìm vào cơn hôn mê. Ca phẫu thuật rất thành công chỉ sau 3 giờ. Madame Phan vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh. Sau 12 giờ mổ, Vi An đã tỉnh lại. Bà lo lắng hỏi ngay khi thấy Vi An vừa mở mắt. Còn cảm thấy trong người như thế nào? Vi An mỉm cười khi thấy người trước mặt. Thì ra con vẫn còn sống. Nói gì vậy chứ, con phải sống với ta mà, ngốc quá. Vi An chậm chậm giơ đôi tay khẳng khiu sờ lên má Madame Phan. Lần đầu tiên cô nhìn khuôn mặt bà với khoảng cách gần đến như thế. Đôi mắt, sống mũi lẫn đôi môi ôi sao xinh đẹp, hiền hậu đến như vậy. Vi An khẽ nhăn mặt vẫn còn chút cảm giác đau nhói từ lồng ngực. Madame Phan vội xoa dịu. Không sao, không sao. Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa, vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Vi An mở cửa bước vào. Nhìn Vi An rồi khấp khởi hỏi. Bệnh nhân tỉnh rồi sao? Cả phẫu thuật rất thành công. Cô cảm thấy như thế nào, cơ thể có ổn không? Vi An lịch sự trả lời. Vẫn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Ồ vậy à, không sao, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe lại cho cô. Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình trạng của cô. Nếu trong vòng 5 đến 7 ngày tới cô hồi phục tốt có thể xuất viện. Suốt một tuần lễ sau đó, tình hình sức khỏe của Vi An ngày một tiến triển theo hướng tích cực. Cả hai người đều mang tâm trạng hết sức thoải mái. Vi An cảm giác mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất hạnh phúc. Những bông tuyết trắng đầu đông sao thật trong trẻo và thuần khiết. Lòng Vi An bỗng thật bình yên hơn lúc nào hết. Ngày xuất viện cũng đến, cô cùng Madame Phan chuẩn bị lên máy bay để về nước. Vi An muốn ở lại thêm vài hôm để đi những chơi, những địa điểm khác của thành phố. Nhưng Madame Phan không đồng ý. Thời tiết lạnh giá ở nơi đây không phù hợp với thể trạng của cô lúc này. Hẹn cô mùa xuân năm sau sẽ lại đưa cô sang đây du lịch. Vi An mỉm cười đồng ý. Vừa đến Việt Nam ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền để về nhà, màn hình điện thoại của Vi An lại nhận được một tin nhắn. Số điện thoại quen thuộc lại hiện lên. Chúc mừng em phẫu thuật thành công. Tâm trạng Vi An bỗng rối bời, hiện rõ lên gương mặt. Tại sao lại là anh? Tại sao Hoàng Huy lại biết cô đã về nước? Chẳng phải trước đó chính anh là người chủ động tránh mặt cô hay sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Thấy Vi An đăm chiêu mà đàm phàn mới khẽ vỗ tay cô lo lắng hỏi. Sao vậy? Ai nhắn tin mà con đăm chiêu vậy? Hay là thấy không khỏe trong người? Vi An vội lắc đầu. Không, con không sao. Là Hoàng Huy nhắn cho con. Mà đàm phàn vừa nghe đến tên Hoàng Huy thì mặt biến sắc. Con nói cái gì? Là Hoàng Huy nhắn cho con sao? Vi An đưa nội dung tin nhắn cho Madame Phan xem. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại lại có thêm một dòng tin nhắn. Đã đến lúc em nên biết sự thật. Đọc được dòng tin nhắn ấy, Madame Phan giật mình buông rơi điện thoại. Hơn ai hết, bà hiểu rõ sự thật được nhắc đến trong tin nhắn là gì. Chính tay bà đã ném chiếc điện thoại của Hoàng Huy xuống bể cá cảnh. Cũng trong đêm đó, người của bà đã sát hại cho xác anh vào bao tải và ném xuống sông. Tận mắt bà chứng kiến tất cả mọi thứ, Hoàng Huy đã chết. Vậy người nhắn những dòng tin này là ai? Hay là Madame Phan lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Madame, người bị sao vậy? Ta không sao, con đừng bận tâm đến thể loại người như vậy nữa. À, đến nhà rồi. Đình Duy đang ngồi ở bàn ăn, vừa ăn vừa xem điện thoại. Thấy mẹ và chị gái về thì đứng dậy bỏ đi về phòng. Thấy mẹ về mà không chào nổi một tiếng à? Đình Duy quay lại. Còn thấy mặt nhau là tốt rồi. Con không quen như vậy, mẹ hiểu tính con quá rồi còn gì. Nói rồi anh bỏ đi, nhưng Vi An nói lớn. Đình Duy, em chào mẹ một tiếng đàng hoàng đi. Đình Duy dừng và quay đầu lại, thấy nét mặt trắng nhạt pha lẫn chút cầu khẩn của Vi An thì anh mới nói nhỏ. Mẹ mới về, con lên phòng đây. Cả buổi chiều hôm ấy Madame Phan như người mất hồn vì những dòng tin nhắn đầy ẩn ý kia. Những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra, dấu hiệu cho thấy cuộc báo thù chỉ mới bắt đầu. Khi Vi An đã ngon giấc trên chiếc giường êm ấm quen thuộc, thì Madame Phan vẫn ngồi trên bàn làm việc ở gần cửa sổ. Thời gian sang nước ngoài điều trị bệnh cho Vi An khá lâu, nên công ty có quá nhiều việc cần bà giải quyết. Những tập hồ sơ chất cao quá đầu khiến Madame Phan có chút ngán ngẩm. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng xem hết vì bà từ lâu đã quen thuộc với áp lực công việc dày đặc như thế. Người ta vẫn nói áp lực mới tạo nên được những viên kim cương giá trị. Madame Phan cũng vậy. Để trở thành một nữ doanh nhân thành đạt như ngày hôm nay, bà đã phải trải qua nhiều sức ép. Madame Phan khi đọc đến tập hồ sơ, có một chiếc bìa màu đen hết sức nổi bật. Lật trang đầu tiên cũng là duy nhất, Madame Phan đã giật mình ném mạnh tập hồ sơ xuống đất. Trên trang giấy trắng là một dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm: nợ máu phải trả bằng máu. Madame Phan gọi lớn: quản gia! Quản gia đâu? Quản gia trung niên tên Thành bước vào. Có chuyện gì vậy thưa Madame? Ông giúp tôi vứt tập hồ sơ này, nhanh lên. Quản gia Thành lập tức đi lại trước bàn làm việc, nhặt tập hồ sơ lên rồi mở ra. Madame Phan cũng nhìn theo, nhưng bên trong chỉ vẹn vẹn một trang giấy A4 trắng. Vứt nhanh cho tôi. Vâng, thưa Madame. Madame Phan sau phút giây hoảng loạn thì dần lấy lại bình tĩnh. Không sao, chỉ là hoa mắt thôi. Madame Phan tự nhủ thầm, bà cũng thôi không làm việc nữa. Đi lại giường nhìn thì Vĩ An vẫn đang ngủ rất ngon giấc. Madame Phan mới yên tâm ngồi vào bàn trang điểm, định thoa tí kem dưỡng ẩm cho da, rồi cũng sẽ đi ngủ. Hơn 11 giờ trong căn phòng rộng rãi, chỉ còn duy nhất mỗi bóng đèn ở cạnh bàn trang điểm. Madame Phan tự xoa hai bên gáy sau ót vừa thư giãn. Một quãng thời gian dài ngồi trên máy bay khiến cơ thể bà khá mệt mỏi. Hương thơm thoang thoảng từ hũ kem dưỡng da đắt tiền cũng đủ toát lên vẻ kiêu sa của nữ doanh nhân tỷ phú. Thế nhưng, hũ kem bỗng chốc rơi xuống sàn văng tứ tung. Madame Phan hét lớn một tiếng đầy kinh hoàng, phản chiếu trong gương chính là khuôn mặt của Hoàng Huy. Anh tức giận nhìn bà hai tròng mắt như muốn nổ tung bởi những đường chỉ máu đỏ. Má! Vĩ An cũng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la thất thanh. Những vệt kem trắng bệt dưới sàn làm Vĩ An sợ hãi. Gì vậy ạ? Người bị sao vậy? Vĩ An chạy lại đỡ người Madame Phan lúc này đang ngây ra, mắt vẫn lộ nguyên nét sợ hãi, nhìn chân chân vào tấm gương trước mặt. Nó, chính là nó. Vĩ An vội lay lay người bà. Là ai mới được? Con có thấy ai đâu? À không, không có ai hết. Chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Người thức khuya quá làm gì? Số hồ sơ ấy để mai con làm hết cho. Madame Phan gật đầu đồng ý. Ờ, vậy nhờ con nhé. Vĩ An dìu Madame Phan lại giường. Ngủ đi ạ. Vĩ An nằm bên cạnh, khẽ nói. Đúng là một đêm trôi qua không yên ả gì. Khi đang say giấc, Vĩ An bỗng cảm thấy nóng nực vô cùng. Mặc cho điều hòa vẫn mở đều đều, cô cố xoay người quan lại, dở cả tấm chăn ra để tìm cảm giác mát mẻ hơn. Vĩ An bỗng nhận ra điều kỳ lạ. Bên cạnh cô trống hoác, Madame Phan không còn nằm trên giường nữa. Cô bật ngồi dậy như linh tính cảm thấy không tốt nên cô bước xuống đi tìm. Đầu tiên, cô vào phòng vệ sinh vì nghĩ Madame Phan đi vệ sinh. Nhưng không thấy ai. Cô lại mở cửa phòng làm việc, vẫn không thấy bóng dáng Madame Phan. Vĩ An bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Cô vội vàng gọi cho quản gia và giúp việc thức dậy để cùng đi tìm Madame Phan. Cả nhà tản ra đi tìm. Cả căn nhà rộng thênh thang mọi ngóc ngách đều được tìm kiếm kỹ càng nhưng vẫn không thấy Madame Phan đâu. Vĩ An và Định Duy lúc này rất lo lắng. Lại ra khuôn viên bên ngoài, vẫn không thấy tung tích Madame Phan. Chiếc điện thoại của bà vẫn đặt trên bàn nên không thể liên lạc được. Đình Duy lo lắng nói với mọi người. Mọi người chia ra về các phòng tìm kiếm lại. Mẹ tôi trước cũng có tiền sử bị mộng du, nên có lẽ vẫn đi đâu đó ở trong nhà thôi. Vi An nói thêm, cô cũng lo lắng không kém. Nếu vẫn không gặp thì có lẽ phải báo cảnh sát thôi. Khi mọi người sắp tản ra thì bỗng điện thoại Vi An nhận được tin nhắn. Vĩ An có chút ngạc nhiên khi thấy lại là số của Hoàng Huy. Giờ này anh ta nhắn gì cho mình thế? Vĩ An cũng không nghĩ ngợi nhiều mà ấn nút mở xem nội dung tin nhắn. Em không cần tìm đâu xa xôi. Bà ta nằm ngay dưới gầm giường em đấy. Vi An giật mình khi đọc tin nhắn. Tại sao anh ta lại biết cơ chứ? Vi An nhanh chóng về phòng, cô cúi người xuống bên dưới giường. Vi An há hốc mồm đầy kinh ngạc. Madame Phan nằm ngay đơ bên dưới, hai mắt vẫn mở đầy hoang mang nhìn cô. Cả cơ thể bà như bị khống chế không thể động đậy. Mắt vẫn thấy bước chân đi qua lại của Vi An, nhưng miệng thì không thể kêu cứu. Vi An vừa kéo người Madame Phan ra, vừa nói: sao người lại nằm dưới đây? Người có bị làm sao không? Madame Phan nói ngắt quãng: Nó trả thù. Nó là ai? Sao lại trả thù? Người làm con lo lắng quá. Vi An ngồi bên cạnh giường canh cho đến sáng. Madame Phan cũng yên tâm hơn khi có Vi An bên cạnh. Cuộc sống thật kỳ lạ. Mới cách đây mấy hôm thôi thì bà là người cầm tay động viên cô trên giường bệnh, mà hôm nay mọi thứ xoay chuyển. Có lúc bà giật lên vì những giấc mơ kinh hoàng khi thấy Hoàng Huy. Anh siết chặt lấy cổ bà để trả thù. Bên cạnh Hoàng Huy lại xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc, khiến Madame Phan càng thêm kinh hãi. Mồ hôi trên trán đổ nhễ nhại. Hai bóng đen cứ thế thay nhau giằn xéo thân thể bà, miệng liên tục nói mớ cầu xin: tha cho tôi, tôi không cố ý hãm hại hai người đâu. Vi An sâu chối lại mọi thứ thì cũng là mờ đoán ra được sự thật về sự mất tích không để lại chút dấu vết của Hoàng Huy. Vi An bật khóc khi nghĩ đến anh. Hóa ra anh không hề từ bỏ cô, từ bỏ tình yêu giữa hai người. Màn hình điện thoại của cô lại sáng lên dòng tin nhắn: em đừng khóc, anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em thôi. Vi An lại càng khóc lớn. Cô vội soạn tin nhắn trả lời: anh đang ở đâu? Nếu còn yêu em thì xin hãy xuất hiện đi, đừng có ẩn ẩn hiện hiện như thế. Nhưng khi gửi tin nhắn đi thì không thành công. Cô ấn gửi mấy lần nhưng vẫn không được. Khi cô điện thì số điện thoại đã bị vô hiệu hóa. Vi An bất lực ném chiếc điện thoại xuống giường. Khác với vẻ sợ hãi bất thần trong đêm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Madame Phan cố tỏ bình tĩnh như không có chuyện gì trước mặt Vi An, mặc cho cô luôn nhìn bà với ánh mắt thăm dò. Cô hỏi: người đã làm gì với Hoàng Huy? Chính Hoàng Huy đã chỉ vị trí người nằm bên dưới giường cho con biết đấy. Madame Phan hờ hững, cũng không trốn tránh mà trả lời: ta chỉ làm những việc cần làm để nó rời khỏi con thôi. Vi An tái mặt: Có phải người đã giết Hoàng Huy rồi, đúng không? Con phải hiểu, giữa hai đứa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Dính đến nó, tương lai con sẽ chẳng có tốt đẹp gì. Thế nên nó biến mất là chuyện tốt nhất cho cả hai. Ta chỉ làm gì tốt nhất cho những đứa con ta yêu quý mà thôi. Vi An lắc đầu như không tin vào tai mình nghe thấy. Sao người lại ác độc như thế? Sao lại đối xử với người con yêu như thế? Madame Phan tức giận, tát mạnh vào mặt Vi An một cái. Đây là lần đầu tiên bà đánh cô. Mặt tức giận nói: còn yêu nó ư? Thế thì nó lại càng đáng chết. Vi An hai mắt đỏ hoe, cô tức giận nói: từ nay con sẽ dọn ra khỏi nhà. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu. Người đúng là đổ máu lạnh vô tình mà. Nói rồi cô bỏ đi, mặc cho tiếng gào thét giận dữ từ phía Madame Phan. Đứng lại, Vi An, mau đứng lại cho ta. Khi cô đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi căn biệt thự, thì Đình Duy bất ngờ xuất hiện, đứng ngay phía sau và nói: em định đi đâu? Vi An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội quay đầu lại, mừng rỡ nói: Hoàng Huy, là anh đúng không? Nhưng trước mặt cô lại là Đình Duy. Cô thất vọng rồi lại tiếp tục thu dọn hành lý. Đình Duy mỉm cười, một nụ cười bí ẩn rồi quay đi. Tình tình, điện thoại cô lại nhận được tin nhắn. Em không nhận ra anh sao? Hãy mau lên tầng thượng, sẽ có bất ngờ dành cho em. Vi An ngỡ ngỡ nhưng cũng đi lên tầng thượng. Trước mặt cô là Đình Duy, tay cầm chiếc điện thoại của Hoàng Huy đang nhắn tin cho cô. Ngay cạnh lan can là Madame Phan bị treo lơ lửng, thân thể mỏng manh ấy lại bị trói chặt bằng sợi xích sắt thô kệch. Miệng bị dính đầy thứ bột trắng như ma túy. Đôi môi mềm mại bỗng trở nên trắng bệch. Nhan sắc mỹ miều ấy tuy có phần nhợt nhạt nhưng vẫn hoạt thu hồn người. Đình Duy, sao em lại trói mẹ như thế? Mau thả mẹ ra. Đình Duy bật cười lớn, trả lời cô bằng một chất giọng quen thuộc mà lâu lắm rồi cô mới được nghe lại. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Còn nhớ ngày đó chỉ vì mày mà nó đã cố tình sắp đặt cho chiếc xe của tao bị tai nạn. Tao chết đầy thương tâm. Vi An ngạc nhiên. Ông là... Phải, chính là tao, cha của mày đây. Mà không, tao có nhận mày làm con nuôi bao giờ đâu. Cũng chính vì sự xuất hiện của mày mà tao phải chết. Con trai tao thì bị mẹ nó ruồng rẫy. Mày chính là sao chổi của cha con tao. Tại sao chứ? Bao nhiêu ký ức không tốt đẹp lại ùa về. Chính người đàn ông này ngày xưa đã bạo hành với cô. Những trận đòn roi và cánh tay dơ bẩn của ông ta đã ăn sâu vào ký ức của cô. Đình Duy tiến lại bất ngờ tát mạnh vào mặt Vĩ An một cái, rồi gằn lên từng tiếng, tay chỉ về phía Madame Phan mà nói. Nó yêu mày nên từ bỏ tất cả mọi thứ để có được mày. Mày vẫn không hiểu ư? Cả thằng Hoàng Huy cũng do chính tay nó giết. Mày có yêu thương nó được nữa không? Vĩ An nhìn Madame Phan, người phụ nữ bao năm nay cô vẫn yêu thương, kính trọng lại trở nên như vậy. Ánh mắt bà nhìn cô cũng thật long lanh, mơ hồ đến khác thường. Ánh mắt không chối bỏ cũng chẳng thừa nhận. Vi An đau đớn, cô thật sự không hiểu nổi tại sao những người cô yêu thương lại trở nên như thế. Với một đứa trẻ mồ côi thì mái ấm gia đình là mong muốn khó khăn đến thế sao? Hoàng Huy cũng xuất hiện, bóng anh mờ ảo đến bên cạnh nơi Madame Phan bị trói. Sợi xích sắt kêu lên cót két sắp tuột ra. Vi An vội vàng chạy đến, dùng hết sức để giữ chặt sợi dây lại. Không! Madame Phan mắt cũng đỏ hoe nhìn Vi An, ánh mắt chất chứa quá nhiều điều mà không thể nói hết bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng cả con tim. Vi An giữ chặt lấy sợi dây trói, môi cắn chặt. Giây phút sinh tử như thế này, cô mới nhận ra rằng Madame Phan là một phần không thể tách rời trong trái tim cô. Khi tay Vi An đã tê dại, không còn đủ sức để giữ được nữa, thì bất ngờ cô bật khóc thành tiếng. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, Vi An nhắm mắt hít thở thật sâu, rồi dự định nhảy theo xuống dưới cùng với Madame Phan. Madame Phan dường như cũng nhận ra được ý định ấy từ trong ánh mắt của Vi An. Bà lắc đầu. Đừng như vậy. Từ phía sau, một bàn tay rắn chắc giữ lấy sợi dây. Là Đình Duy. Anh cồng sức kéo người mẹ lên, khóe mắt anh cũng đỏ hoe. Tuy thần xác bị cha ruột chiếm đoạt, nhưng bộ não anh vẫn ý thức được, vẫn nhìn thấy hết những gì đang diễn ra. Bản thân Đình Duy cũng chỉ là một nạn nhân trong câu chuyện đầy chéo ngoèo này. Quản gia Thành đang loay hoay tưới cây ở sân vườn thì một tiếng rầm lớn, một vật thể gì đó rơi mạnh từ trên cao xuống. Ông quay lại thì kinh hãi khi thấy đó chính là xác của cô chủ Vĩ An. Khóe miệng có ọc máu tươi, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó quản gia Thành lại chứng kiến thêm một cảnh tượng hãi hùng khắc sâu vào tâm trí của ông nữa. Cậu chủ Đình Duy cũng từ trên cao rơi xuống ngay trên thân thể của Vĩ An. Thế nhưng, lần này Vĩ An không thể bảo vệ cho em trai được nữa. Đình Duy cũng đã chết ngay sau khi rơi xuống. Không ai biết được chuyện gì đã diễn ra ở sân thượng của căn biệt thự xa hoa vào buổi chiều hôm ấy. Madame Phan mất đi cả hai người con chỉ trong một ngày thì hóa điên dại. Ông bố tài phiệt phải bí mật đưa bà vào trại tâm thần. Mọi thông tin về bà đều được giữ kín. Thế nhưng sau cùng, Madame Phan được đưa đến một tu viện hẻo lánh gần cô nhi viện. Bà ngày ngày đọc kinh niệm Phật để sám hối, mong đến ngày gặp lại được những đứa con thân yêu của mình. Mái tóc dài bồng bềnh trong gió ấy bây giờ đã không còn. Cái giá phải trả cho thứ tình yêu sai trái và tội lỗi của bà là quá đắt. Vĩ An và Đình Duy được quản gia Thành chôn cất tử tế ở trại mồ côi mà năm xưa Vĩ An được nhận nuôi. Xung quanh là một vườn hoa trà mi, loài hoa mà cả Madame Phan và Vĩ An đều yêu thích. Trà mi một sớm mai nhớ lại, bất chợt bâng khuâng một nỗi buồn, lại thấy dáng xưa nhòa trong mắt, nghe đời tầm tả những mưa tuôn. Hóa ra cuộc đời cũng chỉ là một vòng quay của số phận và tạo hóa, cứ đi luẩn quẩn rồi cũng trở về lại nơi bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và đọc xong câu chuyện này thì tự dưng Thuận cảm thấy khá là buồn. Bởi vì cái cách mà Madame Phan yêu thương con nó lại không đúng. Bởi vì bắt ép con phải làm theo cái điều mà mình mong muốn. Và cái cách yêu thương này là cái cách yêu thương một phía. Tức là người mẹ nghĩ rằng điều đấy tốt cho con, nhưng con nó lại cảm thấy điều đó không tốt. Và gần đây Thuận có xem cái bộ phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành. Không biết quý vị có xem không, nhưng Thuận rất là ấn tượng và rất là thích một cái câu nói của nhân vật người con nói với bà nữ rằng là: con thà thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ. Nghe cái câu nói này thì có vẻ như đứa con này nó có một cái gì đấy nó khá là hỗn láo. Nó có vẻ như là nó không có đặt mình vào vị trí của người mẹ. Thế nhưng ngược lại, người mẹ đã đặt vào vị trí của đứa con hay chưa? Hiểu không? À, quý vị hiểu ý của Thuận muốn truyền đạt không? Tức là mình yêu thương con, mình dạy dỗ con miễn đừng có phạm phải tệ nạn xã hội, ăn cướp, chơi bài bạc, nghiện ngập, cướp giật, ăn trộm, những cái thứ mà tệ nạn xã hội. Còn lại hãy để con nó tự phát triển theo cái bản năng và sự hướng dẫn chỉ đường, định hướng của cha mẹ. Cha mẹ là người định hướng chứ không phải là bắt ép con cái phải làm theo cái điều mình muốn. Và cái này mà Thuận cảm nhận thấy rằng rất nhiều những người cha người mẹ, đặc biệt là Việt Nam mình, bố mẹ người Việt, là ép con cái nó phải làm theo cái điều mà mình muốn. Thế mà không hiểu rằng con cái nó có thích cái đấy hay không. Đó. Nên là đôi khi nó xảy ra cái sự rạn nứt tình cảm và một cái khoảng cách rất xa giữa cha và mẹ, không thể nào mà có một cái sợi dây có thể liên kết được lại. Và rồi dẫn tới nhiều gia đình, nó dẫn tới những cái hệ lụy về sau. Nên là hy vọng rằng hãy tập cách yêu thương đúng cách và luôn luôn đặt mình vào vị trí của nhau, thì Thuận tin rằng cuộc sống này nó sẽ rất là đơn giản. Vốn dĩ cuộc sống nó cũng đơn giản mà, chẳng qua chính bản thân con người chúng ta làm nó trở nên phức tạp, phải không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe đến tận giờ phút này. Chúc cho quý vị có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.